Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 50, ngoại tảo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quỷ vô tận nghe thấy tiếng động, suýt khóc, hắn sợ đắc tội với Hồng Liên cô, nên trước đó không ra tay và cũng không bày tỏ thái độ. Thật không ngờ, hắn lại tự đưa mình vào nguy hiểm. Ngao, bên kia, một oán linh nhìn chằm chằm vào Hồng Liên cô, lập tức lao tới. Hồng Liên cô nhíu mày, nói với những người bên cạnh, người này ta sẽ xử lý. Các ngươi hãy đi thu thập những tên kia. Nhớ kỹ, tên tiểu tử trẻ tuổi kia, muốn bắt sống hắn. Còn lại, sinh tử chớ luận. Vâng, những người phía sau hắn đồng thanh trả lời. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt xuất thủ, vây công Tiêu Thần và đồng bọn. Trần Lão Tổ, Bạch Kiếm Ma cùng Quỷ Vô Tận ba người. Mỗi người đều có hai cường giả bát giai địa tiên cảnh vây công. Chỉ riêng bên Tiêu Thần là ba người. Trong ba người đó, chỉ có một người là địa tiên cảnh, còn lại hai người, Tiêu Thần nhận ra, không ai khác, chính là Cẩm Sắt và thiếu niên áo gấm. Ha ha, tiểu tử, không ngờ ngươi lại rơi vào tay ta. Thiếu niên áo gấm nói với cường giả địa tiên cảnh phía sau. Trước đây ở cổ thành, Tiêu Thần đã làm hắn mất mặt, mà hắn không thể lấy lại. Điều này khiến cho hắn trong lòng luôn tức giận. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Thần, hắn tự nhiên muốn xả hết sự tức giận này ra. Ngươi cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, để hắn đảm nhận làm đối thủ thực chiến, thật sự rất thích hợp. Thế nhưng, thực lực ngươi cao hơn hắn nhiều, nhớ rõ phải hạ tay nhẹ một chút, đừng giết hắn. Đừng quên, cô, chính là muốn người sống. Người cường giả ở địa tiên cảnh nói, thiếu niên gật đầu. Đáp, yên tâm đi, ta chỉ chặt đứt tứ chi của hắn, sẽ không tổn thương đến tính mạng hắn. Vậy là tốt rồi, người cường giả gật đầu. Không nói thêm gì nữa, lúc này, thiếu niên áo gấm chắp tay nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ có hối hận không? Tiêu Thần ngưng mi, hỏi, hối hận cái gì? Thiếu niên áo gấm cười nói, đương nhiên là hối hận vì đã đắc tội ta. Ngươi đại khái còn không biết ta là ai chứ? Ta cho ngươi biết, ta là một trong 10 thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của Thánh Linh Châu, Vương Chiết Đao. Không phải ngươi, một kẻ nhà quê, có thể so sánh được. Nếu không có Kim Cúc Thành che chở phía trước, ta đã sớm phế bỏ ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi lại tự tìm chết, dám đến Thiên Cúc Ma Điện. Xem ra, ngay cả ông trời cũng muốn thu ngươi lại. Tiêu Thần nhíu mày, đáp, nói nhiều như vậy, nếu muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút đi. Vương Chiết Đao tức thì nổi giận, nói, tiểu tử càn rỡ, đến giờ phút này mà còn dám nói như vậy. Được, ta sẽ phế đi một cánh tay của ngươi. Hồ, nói xong, Vương Chiết Đao biến thân như điện, hóa thành một đạo hồng mang, hướng tới Tiêu Thần lao đến. Chờ ta đoạn, hắn lập trưởng như đao, chém về phía cánh tay Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày một cái, vừa mới định phản kích thì đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau nhói, khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Thân mình hắn lảo đảo, bị Vương Chiết Đao chụp một trưởng bay ra xa. Oanh, lần này, Tiêu Thần bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Bên kia, người vẫn luôn quan sát từ Cẩm Sắt, thấy Tiêu Thần bị oanh bay, lập tức kinh hô, vẻ mặt lo lắng. Dù rằng một kích thành công, Vương Chiết Đao vẫn nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy không hài lòng, bởi vì hắn vốn dĩ muốn chặt đứt cánh tay của Tiêu Thần. Không ngờ, mặc dù hắn đã đánh bay Tiêu Thần, nhưng cánh tay hắn vẫn hoàn toàn không bị tổn hại. Không chỉ như vậy, Vương Chiết Đao còn cảm giác bàn tay mình bỗng dưng tê ngứa. Thật giống như cú trưởng vừa rồi, không phải đánh vào người, mà là vào một khối kim loại cứng chắc, hay là tiểu tử này có hộ thể pháp khí. Nhất định là như vậy, nếu không hắn sao có thể ngạnh kháng ta một trưởng này. Tiếp theo, hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, đâu, Vương Chiết Đao thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn đâu biết rằng, cú trưởng này hoàn toàn không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tiêu Thần. Tiêu Thần hộc máu chỉ vì thương tích ở ngực. Mảnh vụn kia, sau khi đâm vào ngực hắn, vẫn còn mắc kẹt bên trong, không thể nào lấy ra được. Mặc dù Tiêu Thần đã thử rút ra hai lần, nhưng trong lúc hấp tấp, hắn vẫn không thể nhổ ra được. Điều này có lẽ do thân thể hắn quá cứng cỏi. Ban đầu, Tiêu Thần nghĩ rằng sẽ để lại cái đoạn nhận này, đợi khi rời khỏi nơi đây sẽ tìm cách lấy ra. Dù sao thì thứ này cũng chỉ là một mảnh nhỏ, không phải chuyện lớn. Nhưng ai ngờ, ngay khi vừa rồi, mảnh nhỏ trên ngực hắn bỗng nhiên bị cái gì đó kích thích, khiến nó rung động mạnh mẽ, làm hắn mất thăng bằng, và bị đối phương đánh trúng một cú. Tiểu tử, một trường này, ta sẽ đoạn ngươi cánh tay. Ở bên kia, Vương Triết Đao cuồng cười lớn, trực tiếp đuổi theo Tiêu Thần, chuẩn bị đánh hắn một cú nữa. Ha ha, tiểu tử này, thật là xui xẻo. Cường giả địa tiên cảnh kia nhìn thấy chiêu thức của Vương Triết, yên lặng gật đầu, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy thương hại cho Tiêu Thần. Nhưng ai biết, con mẹ nó, cút qua một bên đi, ta không rảnh lý ngươi. Tiêu Thần đột ngột nổi giận, gầm lên một tiếng, tay hắn tiện tát về phía Vương Triết. Oanh, không ai nghĩ rằng, một tát này lại trực tiếp đánh trúng mặt Vương Triết. Ngày sau đó, Vương Triết không kịp phản ứng, cả người lập tức hóa thành một đạo sao băng, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mấy phút sau, oanh, từ xa trên mặt đất, một tiếng vang lớn truyền đến. Ngày sau đó, trên mặt đất bùng lên một đoàn ma khí mù mịt. Nhìn thấy một màn này, mọi người đang chiến đấu xung quanh lập tức dừng tay. Tình huống gì đây? Thiên tài đỉnh cấp của Thánh Linh Châu, thế nhưng lại bị một cái tát mà không có phản ứng gì. Hỗn sổ sách đường đảo, ngươi đang suy nghĩ gì, còn không ra tay? Hồng Liên cô thấy tình hình như vậy, liền gầm lên giận dữ. Này, là, người cường giả ở quan chiến địa tiên cảnh mới bừng tỉnh, lập tức hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Tiểu tử, dám thương tổn đến người của Thánh Linh Châu, quỳ xuống cho ta. Nói xong, hắn liên tục tấn công về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, điều hắn không ngờ tới là Tiêu Thần đối diện lại nghiêm nghị không sợ, ngược lại còn rút ra một thanh tiểu kiếm xanh biếc, cùng hắn chiến đấu. Hơn 10 chiêu qua đi, Tiêu Thần hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Lần này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn, mạnh đến vậy sao? Cẩm Sát nhìn Tiêu Thần, kinh hãi thất kinh. Mặc dù nàng đã sớm biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng hắn đã đạt đến bát giai trình độ. Xa xa, Bạch Kiếm Ma cùng Quỷ Vô Tận nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một hơi. Trên đường đi, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Tiêu Thần là kẻ yếu, trong tâm cũng có chút khinh thường hắn. Nhưng giờ đây, bọn họ mới nhận ra thực lực của Tiêu Thần hoàn toàn không thua kém gì hai người bọn họ. Kỳ thực, bọn họ không hay biết rằng, và lúc này, thương thế của Tiêu Thần nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Thực lực của hắn tối đa chỉ có thể phát huy được 7 phần vào thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Đáng giận, làm sao lại xảy ra chuyện này? Tiêu Thần vừa chiến đấu vừa dùng tay che ngực, hắn không biết tại sao mảnh nhỏ trên ngực mình lại càng lúc càng quấy dày, khiến hắn không thể nào tránh thoát, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đớn lớn. Ở phía bên kia, Đường Đảo vừa tấn công Tiêu Thần vừa nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi quả thật mạnh mẽ đến vậy sao? Ở độ tuổi này đã có thể bất phân thắng bại với ta, thực sự không thể tưởng tượng. Xem ra hôm nay ta nhất định không để ngươi chạy thoát. Nếu để ngươi trốn thoát ra ngoài, ma đạo này sẽ lại thêm một ma đầu. Nói xong, Đường Đảo lại càng ra tay quyết liệt hơn, mảnh nhỏ trên ngực không ngừng quấy rối. Bên ngoài lại có bát giai cường giả toàn lực tấn công. Tiêu Thần cuối cùng cũng chậm rãi rơi vào thế hạ phong. Hắn đã nhiều lần suýt bị đối phương đánh bị thương nặng. May mắn thay, hắn nhờ vào cường độ thân thể mà luôn có thể biến nguy thành an. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, việc hắn bị thua chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Làm sao bây giờ? Tiêu Thần suy nghĩ rất nhanh, tự hỏi cách phá cục. Nhưng đúng vào lúc này, mẹ kiếp, lão tử không muốn chơi với các ngươi nữa. Bên kia, Quỷ Vô Tận sau khi chống cự với đối thủ một lúc, cuối cùng cắn răng tung ra mấy trăm bóng quỷ chắn trước công kích của đối thủ, trong khi đó chân thân của hắn lại hướng về lối ra mà chạy trốn. Lão quỷ, ngươi không trượng nghĩa. Bạch Kiếm Ma thấy vậy, lạnh giọng nói, nhưng Quỷ Vô Tận lại không thèm quay đầu lại, lập tức chạy trốn. Trốn ở đâu? Hai cường giả địa tiên cảnh liền muốn truy đuổi hắn, nhưng Hồng Liên cô lạnh lùng quát, kẻ kia trốn thì cứ để hắn trốn, trước tiên hãy bắt tiểu tử kia cho ta, ta muốn hắn có trọng dụng. Vâng, hai người nghe lệnh Hồng Liên, lập tức lao về phía Tiêu Thần. Ta để, Tiêu Thần thấy vậy, chân mày cao lại, đối mặt với một bát giai cường giả, hắn đã cảm thấy hơi lo sợ. Giờ đây lại thêm hai người, bản thân hắn còn có thể đánh lại được sao? Nhưng khi hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bỗng nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, kẻ địch không ngờ lại chạy về phía hắn. Lão quỷ, ngươi trở về sao? Còn tưởng ngươi có lương tâm, mau đi trợ giúp Tiêu Thần một tay. Bạch Kiếm Ma gầm lên, tuy nhiên, Quỷ Vô Tận lại mặt mũi trắng bệch, nói, ngươi nghĩ ta muốn trở về sao, bên ngoài có kẻ mạnh hơn, ta không thể không quay lại. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều sửng sốt, họ cùng nhau nhìn về phía lối ra, mới phát hiện nơi đó, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một bóng người. Bóng người kia, toàn thân bao phủ trong một mảnh hắc vụ, hoàn toàn không thấy rõ bộ dạng. Điều duy nhất có thể xác định là, người này rất mạnh, cường đại vô cùng, chỉ đứng ở đó, mà không làm gì. Khí tức mạnh mẽ, đã làm biến dạng không gian xung quanh. Hồ, thấy vậy, mọi người gần như đồng thời ngừng lại. Các hạ là người nào, tiên đạo hay ma đạo, ngay cả Hồng Liên cô cũng tỏ ra nghiêm trọng mà hỏi. Nhưng đối phương lại căn bản không để ý đến nàng, vẫn đứng im lặng tại chỗ. Tiêu Thần thấy tên gia hỏa này, ngược lại đau xót, mảnh vụn trong người càng thêm không yên. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Thần xác định rằng nguồn gốc của sự sao động kia chính là hình ảnh của một đạo nhân, chỉ là hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc tên đó là ai. Hừ, giả thần giả quỷ, để ta phá ngươi. Vào lúc này, một bát giai cường giả lạnh lùng rên rỉ bay thẳng về phía thân ảnh kia. Ngủ xuẩn, quay lại. Hồng Liên cô thấy vậy thì hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng đã muộn oanh. Chỉ trong chớp mắt, bát giai cường giả kia đã đến trước mặt thân ảnh, rút trường kiếm trong tay, phóng ra muôn vàn kiếm khí hướng về phía đối phương. Kiếm khí này cũng giống như những gì Tiêu Thần và bọn họ đã gặp trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, những cuộc mai phục mà bọn hắn gặp trước đây đều do kẻ này chủ mưu. Thực lực của hắn trong cảnh giới này đã được coi là tương đối cường đại. Chính là oanh, oanh, oanh, vô số kiếm khí rơi xuống, nhưng không có một đạo nào trúng vào thân ảnh kia. Tất cả kiếm khí gần gũi đều bị một cỗ lực lượng vạn vẹo chiết xạ ra hướng khác. Thậm chí, ngay cả 10 trượng gần kề cũng không thể đến gần. Trong khoảng thời gian này, tên kia vẫn đứng im, thậm chí còn không hề vận chuyển khí tức của mình. Hành động này khiến cho bát giai cường giả tức khắc sững sờ. Hô, lúc này, trong hắc vụ, ánh mắt của thân ảnh kia đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía bát giai cường giả đang xuất thủ. Không xong, bát giai cường giả trong nháy mắt nhận ra tình hình không ổn, điên cuồng lùi về phía sau. Thật kỳ lạ, dù hắn có lùi lại, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, thân ảnh kia đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. À, người muốn làm gì? Bát giai cường giả kinh hãi kêu lên. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh kia lập tức mở miệng, hung hãn cắn vào cổ họng của hắn. Phốc, chỉ trong chớp mắt, máu tươi bắn ra, một cường giả địa tiên cảnh, sau khi giãy giụa vài cái, đã bị cắn chết ngay tại chỗ. Này, mọi người bỗng dưng sờn tóc gáy. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì mà lại khủng khiếp như vậy? Bá, lúc này, ánh mắt của thân ảnh trong hắc vụ lại chuyển, nhưng lại nhìn về phía Tiêu Thần. Không xong, Tiêu Thần sắc mặt đột biến, không màng đến thương thế trên người, liền muốn phát động sức mạnh huyết thống mạnh nhất của mình để ngăn cản gia hỏa này. Hắn biết rằng, sức mạnh huyết thống của mình tuy rằng cường đại, nhưng với hiện tại, mỗi lần sử dụng đều mang lại gánh nặng cực lớn. Trong hoàn cảnh này, rất có thể dẫn đến hậu quả không thể lường được. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không màng đến điều đó. Nếu thật sự bị cái thân ảnh kia giết chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Chưa kịp nghĩ thêm, đột nhiên, giống từ phía sau mọi người, một tiếng gầm lên giận dữ vang lên. Ngay sau đó, oanh, mọi người nhìn lên, nguyên bản không có vật gì trong không gian, bỗng dưng mạnh mẽ vươn đôi bàn tay, sinh sôi và xé rách không gian, sau đó lộ ra đại nửa thân thể. Cái gì, gia hỏa này cũng ra ngoài sao? Quỷ Vô Tận kinh hãi nói, khi nhìn thấy thân ảnh kia. Thân ảnh ấy chính là cửu giai oán linh, đã từng công kích Tiêu Thần và mọi người. Gia hỏa này, theo quan tài mà đến, mang theo khí tức giống nhau, một đường xé rách không gian, truy đuổi đến nơi này. Trước có hắc ảnh khủng bố, sao có cửu giai oán linh? Tiêu Thần cùng mọi người chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. Tuy nhiên, khi cửu giai oán linh xuất hiện, ánh mắt của bóng đen lại chớp mắt rời đi từ Tiêu Thần, mà nhìn về phía tên đại gia hỏa kia. Cùng lúc đó, cửu giai oán linh cũng bị hắc ảnh hấp dẫn. Hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không gian, và bất ngờ phịch một tiếng, không gian bị xé nát. Giống, tề, hai người không hẹn mà cùng phát động tấn công đối phương. Oanh! Một kích này mang theo uy năng khủng khiếp, trực tiếp xé nát toàn bộ không gian, trừ vị trí của hai cường giả. Gần như tất cả những nơi khác đều không còn nguyên vẹn, đi mau, không thể dừng lại ở chỗ này, nếu không, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Trần lão tổ cao giọng giống, nói xong, lão không quay đầu lại mà xoay người bỏ đi. Những người còn lại cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Hai cửu giai quái vật đang đối đầu, chỉ cần bọn họ tới gần cũng có thể bị cuốn vào trong, rồi chết không có nơi chôn thân. Do đó, ngay lập tức, họ bất chấp đối phương mà đồng loạt xoay người hướng ra ngoài trốn đi. Hô! Nhưng khi Tiêu Thần chuẩn bị theo mọi người thoát đi, hắn chợt thấy thân ảnh kia chỉ một mực hướng về phía mình. Không xong, Tiêu Thần sớm đã phát hiện kẻ đó dường như muốn nhắm vào mình. Hắn không ngờ rằng, ngay lúc này, đối phương lại trực tiếp ra tay. Hô! Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần liên tục nổ tung ba đạo nắng gắt, cả người hoành bay ra xa mười mấy trượng. Nguy hiểm hơn nữa, tránh đi được cú đánh của đối phương. Trong khi đó, cửu giai oán linh hướng về quỷ ảnh cũng đã tung ra một quyền. Cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, thân ảnh kia mới bỏ qua Tiêu Thần và quay sang đối đầu với cửu giai oán linh. Tiêu Thần cuối cùng cũng tránh được cú công kích. Nhưng ai biết đúng lúc này, một cỗ sát ý lại ập tới từ sau lưng hắn. Tiêu Thần bỗng dưng quay đầu lại, phát hiện Hồng Liên cô không biết từ khi nào đã đứng phía sau mình, đưa tay ra chộp lấy. Tiểu tử, ngươi lại đây cho ta, nàng cười lạnh nói, lăn. Tiêu Thần không chút do dự quát lại. Lúc này, Tiêu Thần vung kiếm về phía nàng, đang, quả trượng trong tay Hồng Liên cô rung lên, đánh tan kiếm khí của Tiêu Thần, tay kia của nàng lập tức nhanh như chớp chộp về phía hắn. Thực lực của nàng vượt xa bát giai cường giả thông thường, lần này mang đến cho Tiêu Thần áp lực vô cùng lớn. Lão yêu bà, cút ngay, huyền thiên nhất kiếm. Tiêu Thần gầm lên giận dữ, kiếm khí một lần nữa bùng phát. Kiếm này không tệ, nhưng đáng tiếc, trong mắt lão thần vẫn chưa đủ. Hồng Liên cô cười lạnh, tay lật lại, tức khắc hiện ra từng đạo hồng liên, dễ dàng hóa giải kiếm khí của Tiêu Thần trong vô hình. Cái gì? Tiêu Thần biến sắc, kinh hãi, thủ đoạn của đối phương quá quỷ dị. Dưới những cánh hoa hồng liên, công kích của hắn dường như vô hiệu. Không chỉ vậy, theo cánh hoa hồng liên tụ lại, hắn còn cảm nhận linh khí trong cơ thể mình bắt đầu chậm lại, như thể đang bị một lực lượng vô hình trói buộc. Tiểu tử, đừng dãy dụa vô ích, hôm nay, lão thân dù thế nào cũng phải bắt ngươi trở về. Hồng Liên cô cười lớn. Tiêu Thần nhíu mày, vừa định thi triển võ kỹ lần nữa, nhưng bất ngờ thay, bóng người xa xa kia lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay lập tức, mảnh vỡ nơi ngực Tiêu Thần lại rung lên, phụt. Tiêu Thần chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu, linh khí trong người cũng bắt đầu tan rã. Hô, Hồng Liên cô nhân cơ hội hai tay hợp lại, khiến đầy trời hồng liên thu nạp, hoàn toàn bao vây Tiêu Thần lại, hóa thành một nụ hoa. Hồng Liên phong ấn hoàn thành, Hồng Liên cô đại hỉ. Khi bị nàng phong ấn, Tiêu Thần cũng tự nhiên trở thành tù binh của nàng. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, bên trong Hồng Liên bỗng truyền đến một trận linh khí dung chuyển. Còn muốn dãy dụa sao? Thực đáng tiếc, phong ấn của ta không gì phá nổi, trừ phi ngươi là cửu giai cường giả, nếu không, vô luận thế nào người cũng không thể ra được. Hồng Liên cô cười nói, đã có thể tự động. Hô, từ bên trong Hồng Liên, một cỗ khí tức cực kỳ khủng khiếp lan tỏa ra, toàn bộ Hồng Liên kịch liệt rung chuyển, ẩn ẩn có dấu hiệu sắp sửa bị phá toái. Cái gì? Không được phong. Biểu tình Hồng Liên cô trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, toàn lực thúc giục công lực muốn cưỡng ép phong ấn. Nhưng ai biết, lực lượng bên trong Hồng Liên căn bản không thể chống cự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Liên bạo toái, từ bên trong Hồng Liên vươn ra một cây thú trào thật lớn, hoàn toàn phá tan Hồng Liên. Phốc, Hồng Liên cô còn bị cỗ lực lượng này phản phệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa rơi xuống từ không trung. Sao có thể, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Nàng nhìn Tiêu Thần, hoàn toàn không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Không chỉ có nàng, ngay cả thân ảnh thần bí ở xa, cùng với cửu giai oán linh, cũng bị cổ lực lượng này hấp dẫn, ngừng mọi cuộc công kích, mà chỉ chăm chú nhìn vào ngón tay kia. Ngón tay đó chính là sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Hắn, khi bị phong ấn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể mạnh mẽ mở ra sức mạnh huyết thống, dùng một ngón tay điểm ra, trực tiếp bằng khai phong ấn, giúp Hồng Liên cô thoát khỏi thương tích. Xì, ngay sau đó, trong nháy mắt, cự thú ngón tay biến mất, Tiêu Thần sắc mặt trở nên trắng bệch, thân mình bắt đầu run rẩy. Hắn vốn đã bị thương, nay lại mạnh mẽ vận dụng sức mạnh huyết thống, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, thân hình hắn không thể ngăn cản mà rơi xuống, đến mức ngay cả việc phi hành cũng không thể duy trì. Nhưng đúng vào lúc này, cửu giai oán linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, trong đôi mắt tràn ngập sự kiêng kỵ, nó thử thăm dò vài cái, xác nhận Tiêu Thần đã vô lực tái chiến, bỗng nhiên một quyền hướng về phía hắn chụp tới. Sức mạnh vừa rồi của Tiêu Thần quá cường đại, đối với oán linh mà nói, nó không thể chịu đựng nổi loại sức mạnh to lớn này. Thấy hắn trở nên yếu ớt, nó cần thiết phải tận dụng thời cơ tiêu diệt hắn. Oanh, ngay lập tức, như bão táp cuồn cuộn đánh úp lại, khiến cho tất cả mọi người trong Tiêu Thần đều sắc mặt đại biến, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trảm tiên kiếm khí gầm lên giận dữ, một đạo kiếm khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, đánh vào lòng bàn tay của cửu giai oán linh, làm cho công kích của nó chật đi một chút, xoa qua thân thể Tiêu Thần. Oanh, một quyền sau đó, không gian lại lần nữa bị phá toái, toàn bộ cổ điện kịch liệt run rẩy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị băng toái. Phốc, bên kia, bạch kiếm ma xuất kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, bị cổ lực lượng phản chấn ra ngoài mấy ngàn trượng, huyết sái trời cao, đi màu. Bạch kiếm ma xoay người, gian nan đứng vững giữa không trung, sau đó lạnh giọng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, cắn răng đáp, bạch kiếm ma, ân tình này, ta Tiêu Thần sẽ nhớ kỹ. Hắn không thể tưởng tượng được, bạch kiếm ma lại có thể trượng nghĩa như vậy, lúc này còn chịu xuất thủ cứu giúp. Hừ, ta chỉ là trả lại ngươi một nhân tình thôi. Nếu hôm nay ngươi có thể thoát khỏi nơi đây, thì từ nay về sau, giữa ta và ngươi không còn nợ nhau. Bạch kiếm ma không kể công, nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói gì thêm, lấy ra chiến xa bằng đồng thau, lập tức hướng về phía xa bay đi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, nếu để hắn chạy thoát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hồng Liên nhìn về hướng Tiêu Thần, lạnh giọng ra lệnh. Thực lực của Tiêu Thần vượt xa sự tưởng tượng của nàng, uy hiếp từ hắn thật sự quá lớn. Tiêu Thần vừa mới phá vỡ phong ấn công kích, đã khiến Hồng Liên cô trong lòng cảm thấy lạnh toát, bởi vì nàng nhận ra, hiện giờ Tiêu Thần đã có khả năng giết chết mình, nếu không nhân cơ hội hiện tại hắn trọng thương, mà chém giết hắn, thì chờ đến khi hắn hồi phục thương thế. Vèo, vèo, trong chớp mắt, có hai kẻ cường giả đã xuất hiện, chắn ngay trước mặt Tiêu Thần, rồi đồng thời chuẩn bị ra tay với hắn. Cút ngay, Tiêu Thần gầm lên, nuốt vội một viên đại cầm đan dược để cưỡng chế thương thế. Sau đó nhanh chóng rút ra 12 thần ma tháp, ném thẳng về phía trước. Oanh, những thần ma tháp này là bát giai pháp khí, khi được thúc giục toàn lực, sức công phá vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong một chớp mắt đã đánh bay hai kẻ cường giả kia ra xa. Phốc, tuy nhiên, việc gắng sức khống chế pháp khí cũng khiến thương thế của Tiêu Thần càng trầm trọng hơn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ chiến xa bằng đồng thau cũng chậm lại đáng kể. À, ngay lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên bên tai Tiêu Thần. Đó chính là Cầm Sắt, nàng bị không gian loạn lưu cuốn vào, dường như sắp biến mất ngay trước mắt hắn. Tiêu Thần nhíu mày, nhớ lại trước đây nàng đã từng nhắc nhở hắn rời đi. Trong lòng bộ dấy lên một chút, không đành lòng. Hắn lập tức khống chế chiến xa bằng đồng thau chuyển hướng, kéo nàng từ không gian loạn lưu ra, rồi ném nàng lên chiến xa. Cầm Sắt từ cõi chết trở về, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng đó. Ngay lúc này, Hồng Liên cô nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức cao giọng hét lên. Cầm Sắt, người còn ngây ra đó làm gì? Tên tiểu tử kia đã kiệt sức rồi, mau cho hắn một đòn chí mạng đi. À, Cầm Sắt lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn Tiêu Thần đứng bên cạnh. Tiêu Thần sắc mặt lúc này tái nhợt hơn trước, khí tức cũng yếu ớt đi rất nhiều. Hiển nhiên thương thế của hắn đã nghiêm trọng hơn. Với thực lực của nàng Cầm Sắt, nếu hiện tại xuất thủ, đúng là có khả năng giết chết hắn. Thế nhưng, Cầm Sắt giờ phút này lại không thể hạ thủ. Tiêu Thần từng một lần buông tha cho nàng trên cánh đồng hoang vu, vừa mới đây hắn lại cứu mạng nàng, để cho nàng phải báo đáp ân huệ. Điều đó nàng không thể làm được. Nhưng bên kia, Hồng lên, cô lạnh giọng quát, nghe đầu chết tiệt kia, ngươi còn đứng làm gì? Hắn chính là ma đầu, nếu hôm nay ngươi không giết chết hắn, đến ngày hắn lớn lên, Thánh Linh Châu sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ta nghe vậy, Cẩm Sát bỗng chốc dao động, nhưng vào lúc này, giống ở nơi xa, Cửu Giai Oán Linh với vẻ mặt oán độc nhìn Tiêu Thần, sau đó lại tung ra một quyền. Quyền này, lực lượng cực kỳ khủng bố, quyền phong có thể đạt đến đâu, không gian nơi đó lập tức băng toái, toàn bộ đại điện cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng vang oanh một tiếng rồi sụp đổ. Không xong, đi thôi, Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày, dùng hết khí lực cuối cùng, mạnh mẽ khống chế chiến xa bằng đồng thảo, biến nó thành một vệt sáng, oanh một tiếng lao ra ngoài. Hắn nhìn thấy không gian phía sau không ngừng băng toái, cuối cùng vẫn bị Cửu Giai Oán Linh đuổi theo chiến xa của hắn. Dư âm từ Cửu Giai Oán Linh đánh vào chiến xa bằng đồng thau, ngay lập tức khiến chiến xa mất khống chế. Chỉ trong một chớp mắt, nó đã biến mất giữa thiên địa. Hôm đó, Thiên Cúc Ma Điện bùng nổ, vô số oán linh tràn ra, trong khi mấy vị bát giai cường giả vẫn còn ở bên trong đã mất mạng, khiến cho cánh đồng hoang vu chấn động. Gần như không ai biết Tiêu Thần đã đi đâu. Mấy ngày sau, tại một mảnh núi rừng nguyên thủy trong thà, Nên Linh Châu có một tiếng kêu, ách, đau quá, ta đây là thế nào? Một thần lam lũ, Cẩm Sắt dãy rụa bỏ dậy, cảm nhận được toàn thân đau nhức, nhất thời cảm thấy bối rối. Vào lúc này, nàng chợt phát hiện, cách đó không xa có một người máu me khắp người, nằm ngửa trên đất, thình lình chính là Tiêu Thần. Đúng rồi, ta là từ trên trời rơi xuống ma điện, bị oanh bay ra ngoài, là hắn đã cứu ta. Cẩm Sát mới nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Giờ khắc này, Tiêu Thần vẫn đang trong cơn hôn mê, nhắm chặt hai mắt, không biết khi nào mới tỉnh lại. Trong một chớp mắt, Cẩm Sát hồi tưởng lại hình ảnh trước khi hôn mê, Hồng Liên cô, hắn thật là ma đầu. Nàng nhìn Tiêu Thần, trong lòng chấn động, hắn đã chiến đấu rất mạnh mẽ, điều đó khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nếu là Cẩm Sát của trước đây, nàng nhất định sẽ không do dự mà trảm yêu trừ ma, diệt trừ Tiêu Thần để loại bỏ mối họa này. Thế nhưng, hiện giờ đối diện với Tiêu Thần, nàng không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ về sự việc đã xảy ra ở Cực Ma trong điện. Lúc đó, bản thân nàng đang đối mặt với nguy hiểm, ngay cả Hồng Liên cùng những người khác cũng không có ai cứu giúp, chỉ có Tiêu Thần ra tay mới cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn thật sự như Hồng Liên cô đã nói, là một cái ma đầu, hay nói cách khác, cái gọi là ma đạo thật sự chính là tiên thiên ác nhân. Trong lòng Cẩm Sát bỗng dấy lên hoài nghi về tín ngưỡng của chính mình. Ách, lúc này bên phía Tiêu Thần, hắn bỗng phát ra một tiếng hừ bí ẩn, ngay sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Ta đây là đã chết rồi sao? Tiêu Thần cũng có chút ngơ ngẩn, nhưng khi thấy Cẩm Sát trước mắt, hắn lập tức hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Ngươi không sao chứ? Tiêu Thần thở dài hỏi. Ta, Cẩm Sát cắn răng, nói, ngươi tại sao lại cứu ta? Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, bởi vì ngươi không giống như là người xấu. Người xấu? Cẩm Sát lập tức nhíu mày. Các ngươi ma tu mới là người xấu chứ? Tiêu Thần đảo mắt, nói, người có phải hay không là người xấu đâu có liên quan gì đến công pháp tu luyện. Cẩm Sát tức khắc tức giận nói, tại sao lại không có quan hệ? Các ngươi ma tu công pháp đều tà ám như vậy. Tiêu Thần lại mỉm cười, nói, tà ám hay tiên khí gì đó, cuối cùng không phải cũng chỉ là thủ đoạn giết người sao? Ngươi còn nhớ không, những người tu hành tiên đạo trước kia đã làm gì ở cái cổ cánh đồng hoang vu đó không? Những kẻ đó đã giết hại dân lành, thậm chí còn muốn gây rối với Ngọc Linh Lung. Cẩm Sát biết rõ mọi chuyện này. Nàng suy nghĩ về những gì Tiêu Thần đã làm, cùng với việc Bạch Kiếm Ma xả thân cứu, giúp hắn trên chiến trường. Đột nhiên, Cẩm Sát cảm thấy, so với những người tu đạo giả ngụy quân tử khác, Tiêu Thần và những ma tu như hắn lại có vẻ tốt hơn một chút. Không thể nào, không thể nào, ta không tin. Cẩm Sát điên cuồng lắc đầu nói, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Thần chỉ mỉm cười, bởi vì hắn đã nhận ra, Cẩm Sát hiển nhiên đã dao động. Lão đại, ngươi không nhỏ, về sau nhớ rằng, khi xem người hay sự việc, phải dùng tâm, mà không phải chỉ nhìn vào công pháp. Tiêu Thần nói. Cẩm Sát cắn răng, đáp, ngươi, thằng tiểu tử này, chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám giáo huấn ta. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói ngươi thì cũng giống như vậy thôi, ngươi, đồ lưu manh. Cẩm Sát tức giận, mặt đỏ bừng, mắng. Tiêu Thần mặt mày không nói gì, nói, mẹ kiếp, ta nói gì, ta chỉ là nhắc lại lời của ngươi mà thôi mà. Bị hắn nói như thế, Cẩm Sát càng thêm tức giận, mà bên kia, Tiêu Thần bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó ho khan kịch liệt, trào miệng phun ra không ít máu. Ôi, ngươi không sao chứ? Cẩm Sát thấy thế, lập tức lo lắng hỏi. Tiêu Thần nhíu mày, nhìn mảnh nhỏ đang còn trong ngực mình, nói, thứ này vẫn còn ở đây, có nó, thương thế của ta sẽ rất khó hoàn toàn khôi phục. Cẩm Sát với vẻ mặt căng thẳng hỏi, vậy phải làm thế nào? Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, làm phiền ngươi một chuyện. Cái gì chuyện? Cẩm Sát hỏi, chém ta. Tiêu Thần nói, à. Cẩm Sát kinh hô một tiếng, vẻ mặt chấn động nhìn Tiêu Thần, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nghiêm túc nói, ngươi hãy dùng kiếm của ngươi, chém vào lồng ngực của ta, tốt nhất có thể chặt đứt xương cốt của ta. Cẩm Sát hít sâu một hơi, hỏi, ngươi nghiêm túc chứ? Tiêu Thần gật đầu, đáp, đương nhiên, thứ này nếu cắm vào xương cốt của ta, mà không thể chặt đứt xương cốt, thì sẽ không thể nào rút ra được. Cái gia hỏa này, một khắc không rút ra, khí huyết trên nó sẽ không ngừng ăn mòn thân thể ta, khiến cho thương thế của ta không thể nào chuyển biến tốt đẹp. Cẩm Sát vẫn còn do dự, nói, thế nhưng miệng vết thương của ngươi nằm ở ngực, nếu chẳng may thương tới trái tim của ngươi, chẳng phải là? Tiêu Thần cười nói, không sao, ngươi cứ việc động thủ. Cẩm Sát cắn môi một cái, cuối cùng mới gật đầu nói, được, ta sẽ xuất thủ, ngươi cẩn thận nhé. Nói rồi, nàng rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng đâm vào ngực Tiêu Thần. Tuy nhiên, đương một tiếng giòn vang, kiếm trong tay nàng lại không thể đâm thủng được làn da của Tiêu Thần. Ui, người không ăn cơm mà, hãy sử dụng một chút sức lực đi. Tiêu Thần lườm nàng với ánh mắt trắng dã, ngươi, hừ. Cẩm Sát bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm đó, nàng quả thật không dùng sức, nhưng kiếm trong tay nàng, dù sao cũng là thất giai vũ khí, thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn. Thế mà, vừa rồi, lại không thể đâm thủng làn da hắn. Vậy thì thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào? Hừ, lần này, ta sẽ không nương tay. Cẩm Sát lạnh lùng rít lên, một kiếm này, nàng đã sử dụng 3 phần sức mạnh. Nhưng mà, đương, một tiếng giòn vang, hỏa hoa bùng lên từ ngực hắn. Nhưng hắn vẫn không bị thương. Cái gì? Lần này, Cẩm Sát hoàn toàn ngạc nhiên, 3 phần lực mà vẫn không gây thương tổn. Bên kia, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, đừng có nương tay, nếu ngươi không quyết tâm giết chết ta, thì không thể nào thương tổn ta được. Hãy ra tay toàn lực, đừng có chút do dự nào. Cẩm Sát sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp, vậy thì tốt, nhưng nếu ngươi chết, đừng trách ta. Tiêu Thần cười nói, hiện tại, cho dù ta có muốn chết, cũng không dễ dàng đâu. Cẩm Sát không nói gì, trường kiếm trong tay nàng dựng thẳng lên, cực quang kiếm ảnh, khanh, theo tiếng kêu của Cẩm Sát, một đạo kiếm khí cường hãn nở rộ trong tay nàng, chạm, ầm ầm ầm, cực quang đánh xuống, chính giữa ngực Tiêu Thần, chỉ trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một vùng đất trăm trượng xung quanh lập tức sụp xuống, một đám mây ma quái lớn bay lên. Uy, ngươi vẫn còn sống sao? Sau khi ra tay, Cẩm Sát cảm thấy hối hận. Uy lực của một kiếm này có thể so với một kích toàn lực của thất giải nhất trọng. Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng giờ đây hắn đang bị thương nặng, chắc chắn sẽ không. Khạc, khạc, ngươi ra tay thật tàn nhẫn. Giọng nói của Tiêu Thần truyền ra từ giữa đám khói thuốc. Ngươi không việc gì, quá tốt rồi. Cẩm Sát nhìn thấy Tiêu Thần ra, lập tức mặt mày kích động, nàng lao vào lòng hắn, suýt nữa thì khóc. Ách, mỹ nữ, phiền ngươi buông ra một chút. Ta vẫn còn thương ở ngực, bị ngươi tì có chút đau à? Tiêu Thần mở miệng nói. A, à, Cẩm Sát lúc này mới nhận ra tư thế của hai người có chút không đứng đắn. Nàng lập tức lùi sang một bên, mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, Cẩm Sát cũng là người từng trải, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nàng hỏi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, xương sườn gãy mất 7 cái, không ổn lắm. Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắn nói, đồng thời lấy mảnh vụn ra ngoài. Đây là vật gì? Cẩm Sát nhìn đoạn mảnh, ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là thứ lợi hại. Nếu ngay cả võ thần công lược cũng không thể phân biệt, thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Ta tới băng bó thương thế cho ngươi một chút nhé. Cầm Sắt nhìn vết thương trên ngực hắn, vẻ mặt áy náy nói. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, không cần lo lắng, lát nữa ta có thể tự hồi phục. Hắn đã tiếp nhận huyết mạch của Trương Văn, tuy rằng không bằng thân thể chân chính, nhưng năng lực hồi phục cũng rất mạnh. Bất quá, chuyện tiếp theo mới là khó khăn nhất. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng nói, làm sao vậy? Cẩm Sát quan tâm hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, lần này thương thế của ta quá nặng, tổn hại nguyên khí. Ngoại thương tuy rằng có thể khôi phục, nhưng nội thương nếu không được trị liệu kịp thời, đời ta e rằng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này, không thể tiến thêm tấc nào nữa. Lần này, hắn trải qua nhiều trận chiến ác liệt, khiến cho thương thế trở nên nghiêm trọng. Nếu không thể chữa trị cho đan điền, hắn sẽ rất khó có cơ hội phục hồi. Cẩm Sắt cũng thay đổi sắc mặt. Nàng hiểu rằng, với thiên tài như Tiêu Thần, nếu cả đời chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này, thì ý nghĩa thật không thể tưởng tượng nổi. Vậy, ngươi phải trị liệu như thế nào? Cẩm Sắt hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, ta muốn luyện chế một viên đan dược, ngươi hãy bảo vệ cho ta. Được, ta sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Nhưng mà, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cẩm Sắt trịnh trọng hỏi. Tiêu Thần cười khổ nói, nếu tài liệu đầy đủ, ta có 100% tự tin. Nhưng đáng tiếc, chênh lệch một vài loại linh dược, cho nên hiện tại, tối đa chỉ có 5 phần. Hắn đã ủy thác Vạn Bảo Lâu đi sưu tập các loại linh dược, nhưng khi hắn ra ngoài, cũng không thu thập được đủ. Hắn vốn muốn đợi lần này trở về, gom đủ toàn bộ linh dược để luyện chế. Nhưng giờ đây, xem ra thời gian không còn kịp nữa. Năm phần sau, Cẩm Sắt lo lắng nhìn Tiêu Thần. Hô, bên kia, Tiêu Thần đã lấy ra lò luyện đan của mình. Đan hỏa, tâm niệm vừa động, Tiêu Thần lập tức thả ra đan hỏa. Khi hắn dùng hồn lực để khống chế đan hỏa, bỗng nhiên phát hiện hồn lực của mình đã tăng lên trên diện rộng. Hồn lực của ta, lúc nào thì đột phá đến bát giai? Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, và trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai là vào lúc đối phương công kích mình, hồn lực của hắn đã bị bám vào, đánh vào óc của hắn, và bị võ thần công lược chấn vỡ. Nghĩ tới đây, hắn nhận ra rằng, khi đối phương hồn lực bị chấn vỡ, lại bị óc của hắn phản hấp thù, từ đó tăng cường hồn lực của hắn. Ha ha, đây cũng tính là nhân họa đắc phúc. Hắn vui mừng thầm nghĩ, bạt giải hồn lực, lần này luyện đan xác suất thành công chỉ ít cũng có thể tăng thêm 2 thành. Nhất thời, Tiêu Thần tràn đầy tự tin, lấy cốt ma đằng ra ngoài và bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan, hắn tập trung 12 vạn phần tinh thần, mỗi một bước đều cực kỳ gần với hoàn mỹ. Cuối cùng, sau khoảng 10 mấy canh giờ luyện chế, lò luyện đan lập tức phát ra một đạo linh quang. Thành công rồi, Cẩm Sắt thấy vậy, lập tức kinh hỉ nói. Nhưng vừa lúc nàng dứt lời, trong lò luyện đan bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Theo sau, toàn bộ lò luyện đan kịch liệt rung chuyển. Không xong, thiếu một vài dược liệu quan trọng. Quả thật không thể thành đan sao? Tiêu Thần thấy vậy, liền chau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Cẩm Sắt khẩn trương hỏi. Nàng cũng biết cốt ma đằng là loại chân quý như thế nào. Nếu một lò đan này bị hỏng, thì trong thời gian ngắn, lại muốn tìm được nguyên liệu thứ hai, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng Tiêu Thần lại bình tĩnh nói, không sao, cái này ta đã đoán trước, dù không thể thành đan, nhưng dược lực vẫn còn, trực tiếp hấp thu là được. Trực tiếp hấp thu? Cẩm Sắt thậm chí hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Đan dược này nàng hiểu rõ, nhưng Tiêu Thần lại chế biến lò luyện đan có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào. Trong tình huống như vậy, sao có thể dùng được? Bên kia, Tiêu Thần hít sâu một hơi, rồi chụp tay lên lò luyện đan. Ngay sau đó, đan lô bùng nổ, một cỗ sức mạnh kinh khủng như một đạo sấm sét. Tạc ra, sức mạnh của đan dược nổ tung không phải là trò đùa. Sức mạnh này, ngay cả Cẩm Sắt với một kích toàn lực cũng không thể đạt được. Dược lực, vẫn phải lãng phí sao? Nàng trong lòng thầm nghĩ, trong tình huống này, làm sao có thể thu thập dược lực? Căn bản là không khả thi. Nhưng ai biết, đúng lúc này, Tiêu Thần lại chắp hai tay lại. Trong nháy mắt, hồn lực được kéo xuống, phóng ra dược lực của thiên cơ, trong khoảnh khắc đã bao vây hắn lại. Sau đó đổi hướng, đánh về phía chính mình. Ừm, ngươi muốn làm gì? Cẩm Sắt thấy cảnh ấy, bỗng nhiên hiểu ra Tiêu Thần định làm gì, nhưng nhất thời lại có chút không dám tin tưởng. Trong khi đó, đối mặt với cường hãn dược lực, Tiêu Thần lại trực tiếp há miệng ra. Ngươi, Cẩm Sắt hoàn toàn choáng váng, gia hỏa này, thật sự làm được sao? Hắn muốn dùng miệng để trực tiếp ăn luôn dược lực, nhưng hiện tại, dược lực bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Cứ như vậy ăn vào, chẳng khác nào tự sát ư. Đừng à, nàng nôn nóng kêu lên, nhưng mọi chuyện đã chậm. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Khi dược lực rót vào miệng Tiêu Thần, cả người hắn bị sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Tiêu Thần, Cẩm Sắt tái mặt, một lực công kích cường đại như vậy, nếu chỉ tiến vào trong miệng mình, thì cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi. Nhưng vào lúc này, từ nơi xa, trong một đám bụi mù, Tiêu Thần gian nan bỏ ra, thiếu chút nữa bị thuốc viên của mình đánh chết. Người có tin không? Hắn xoa xoa bên môi, có vết máu nói. Người, không sao, chứ, nơi xa. Cẩm Sắt nhìn Tiêu Thần như nhìn một quái vật. Không sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Không được tiếp tục như vậy, mới thực sự bắt đầu, làm phiền ngươi, hãy thay ta hộ pháp lần nữa. Tiêu Thần nói xong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khống chế dược lực, để nó theo kinh mạch chảy vào vị trí đan điền ban đầu của mình. Sau đó, hắn bắt đầu đúc lại đan điền của mình. Quá trình này, tuy nói là đơn giản, nhưng thực tế toàn bộ quá trình đúc lại cực kỳ gian nan và đau đớn. Mồ hôi từng giọt từ trán hắn chảy xuống, nhưng suốt một giờ, Tiêu Thần vẫn không nói một lời. Cuối cùng, sau một canh giờ, hô, khi tia dược cuối cùng tiêu hao hết, đan điền của Tiêu Thần rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, cùng với việc đan điền được chữa trị, trong cơ thể hắn, hai loại khí tiên ma đang xoáy tụ, chợt chảy vào bên trong đan điền của hắn. Hai loại khí tiên ma này, khí thế phi phàm, khi tiến vào đan điền, tựa như hai cỗ hồng lưu cuồn cuộn, không ngừng khai thác trong một mảnh hồng hoang thế giới. Hắn cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, cảm giác như thể đang khai thiên tích địa, đưa hắn vào một cảnh giới vừa sâu xa, vừa khó hiểu. Cẩm Sắt đứng bên cạnh, thấy bộ dáng của Tiêu Thần, lập tức hiểu ra, hắn đây là muốn phá cảnh. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi thăng tiên nhập ma. Chẳng lẽ hiện giờ, hắn chỉ mới ở thần võ cảnh? Cẩm Sắt không khỏi há hốc mồm. Nàng biết rằng trước đây, Tiêu Thần tại cổ cánh đồng hoang vu đã đại sát tứ phương, thực lực khủng bố, thực sự có thể đối đầu với bát giai địa tiên. Cẩm Sắt từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng, dù Tiêu Thần không phải là bát giai cường giả, ít nhất cũng phải đạt đến thất giai đỉnh phong. Nhưng hôm nay, nàng mới nhận ra, đối phương chỉ là thần võ cảnh bình mà thôi. So với nàng, hắn còn thấp hơn một bậc lớn. Thế nhưng, với cảnh giới này, hắn lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt hiểu rõ vì sao Hồng Liên cô lại kiêng kỵ Tiêu Thần đến thế. Hắn chỉ ở cảnh giới này mà đã kinh khủng như vậy. Nếu để hắn đột phá, ai có thể cản nổi? Chỉ e rằng toàn bộ Thánh Linh Châu sẽ không còn ai có thể chống lại hắn. Oanh, ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên từ trong thân thể Tiêu Thần. Ong, ngay sau đó, một luồng ma quang khủng khiếp bùng phát từ trong hắn. Hắn nhập ma rồi. Cẩm Sắt nhìn Tiêu Thần trước mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng không biết quyết định của mình liệu có đúng hay sai. Nàng dường như đã buông thả một ma đầu kinh khủng đang trưởng thành. Nhưng ngay khi lòng nàng còn đang đầy mâu thuẫn, ong, thân thể Tiêu Thần lại một lần nữa phát ra một luồng ánh sáng thánh khiết. Ừm, sao có thể? Đây là tiên quang. Cẩm Sắt kinh ngạc thốt lên. Một người sao có thể đồng thời sở hữu cả tiên quang và ma lực? Điều này chưa từng xuất hiện trong ký ức của nàng. Oanh, lúc này, hai luồng sáng trong cơ thể Tiêu Thần lao thẳng lên trời, khiến cả thiên địa biến sắc. Khí tức trên người hắn không ngừng dâng lên, mỗi đợt mạnh hơn đợt trước. Cẩm Sắt đứng trước mặt Tiêu Thần, tựa như đối diện với một đại dương cuồn cuộn. Giờ phút này, Tiêu Thần mang đến cho nàng cảm giác dường như so với những trưởng lão trong tông môn của nàng còn cường đại hơn. Nhưng điều khiến nàng giật mình là, ngay từ đầu, ong ong, khi khí tức của Tiêu Thần nhảy lên đến đỉnh điểm, hai loại khí tức vốn phân biệt rõ ràng bỗng bắt đầu dung hợp. Cái gì? Đây là... Cẩm Sắt nhận ra, mọi thứ trước mắt quả thật hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng. Tiên và ma, từ trước đến nay, đều là hai thế lực đối lập, giống như nước và lửa. Thế nhưng Tiêu Thần lại có thể dung hợp hai khí tức ấy. Nói ra, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Rốt cuộc, chuyện này thực sự còn hoang đường hơn cả việc nước và lửa hòa hợp. Nhưng điều hoang đường ấy lại thật sự xảy ra trên người Tiêu Thần. Không chỉ dừng lại ở đó, oanh, khi hai khí tức trong cơ thể Tiêu Thần dung hợp, khí tức của hắn lại một lần nữa phun trào lên. Này, Cẩm Sát đứng bên cạnh chứng kiến, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, khí tức của Tiêu Thần, mặc dù chỉ là khí tức, cũng đã đủ để xếp vào hàng thập đại cường giả của Thánh Linh Châu, hoàn toàn không hề thua kém Hồng Liên cô. Thiên ạ, ta đang thấy một quái vật như thế nào đây? Cẩm Sát trong lòng âm thầm tự nói. Hồ, vào lúc này, đầy trời ánh sáng thần ma chợt thu liễm, chảy vào trong cơ thể Tiêu Thần. Cùng lúc đó, hắn từ từ mở hai mắt, rốt cuộc đã đột phá, nhưng không giống như ta nghĩ, tựa hồ có chút yếu ớt. Tiêu Thần lẩm bẩm, nghe những lời này, Cẩm Sát suýt nữa thì tức giận phun ra một ngụm máu. Yếu ớt, hắn vừa mới đột phá đến lục giai mà đã mạnh tới mức này. Vậy mà còn không thấy ngại nói yếu. Ai, khí tức vẫn chưa đủ ổn định, muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới, e rằng cần không ít thời gian. Tiêu Thần tiếp tục nói trong im lặng. Cẩm Sát nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Tiêu Thần, người rốt cuộc là ai? Tiêu Thần cười đáp, ta là Tiêu Thần. Cẩm Sát nhíu mày, nói. Ta không phải hỏi tên, ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi là tiên tu hay ma tu? Tiêu Thần trầm tư một chút, rồi đáp. Đã là tiên tu, cũng là ma tu. Vừa không hoàn toàn là tiên tu, cũng không hoàn toàn là ma tu. À, đó là ý gì? Cẩm Sát ngơ ngác. Tiêu Thần hỏi, điều này có quan trọng không? Cẩm Sát gật đầu, đương nhiên là rất quan trọng. Tiêu Thần, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái cũng có thể hiểu, ngươi hẳn là đã tu luyện hai loại khí tức. Tiêu Thần đáp, vâng. Cẩm Sát hít sâu một hơi, nói, quả nhiên là như vậy. Không được, Tiêu Thần, ta phải nhắc nhở ngươi, từ nay về sau, tuyệt đối không nên để lực lượng của ngươi bộc lộ ra khi gặp người khác. Nếu không, mặc kệ là tiên đạo hay ma đạo, tất cả đều không dung tha ngươi. Ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Cẩm Sát nói, ánh mắt nghiêm nghị. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, có thật nghiêm trọng đến mức đó sao? Cẩm Sát gật đầu đáp, sợ rằng còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Tiêu Thần nhìn nàng một hồi, rồi hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Cẩm Sát khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ không bán đứng ngươi đâu. Tất nhiên, nếu ngươi không tin lời ta nói, có thể giết ta để diệt khẩu. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, rồi cuối cùng nở một nụ cười. Không cần, ta tin ngươi. Nói xong, hắn quay lưng lại, tiếp lời, hơn nữa, ngay cả khi ngươi có bán đứng ta thì cũng không sao cả, vì dù thế nào đi nữa, trên thế gian này không ai có thể cản trở được ta. Nghe những lời ấy, trong lòng Cẩm Sát khẽ run lên. Nghĩ lại, nàng cảm thấy hắn nói không sai. Dựa vào sức mạnh mà Tiêu Thần đã bộc lộ, hắn quả thật có thể tự tin nói ra những lời ngạo nghĩ đó. Khi hai người còn đang nói chuyện, hô, một tiếng xé gió vang lên, theo sau là một nhóm mười mấy người từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi, khí tức mạnh mẽ đó phát ra từ nơi này. Một kẻ trong đám người lên tiếng, mạnh như vậy, chắc chắn là có thiên tài địa bảo vừa xuất hiện, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Những kẻ đến đồng loạt mở miệng nói. Ngay lúc đó, họ nhìn thấy Tiêu Thần và Cẩm Sát, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Kẻ nào cho phép hai người xuất hiện ở đây? Tên cầm đầu nhóm người đó lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần nghe thấy, liền bình thản đáp. Sao vậy? Nơi này là nhà của ngươi chắc? Ngươi được đến thì ta không được sao? Ngươi cầm đầu kia, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Lớn mật tiểu tử, dám đối với chúng ta, những trưởng lão mà bất kính, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Một đệ tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Quỳ xuống nhận sai? Tiêu Thần nghe vậy, nhướng mày một cái. Ha ha, trong thiên hạ này, sợ rằng chưa có ai có tư cách để ta quỳ. Hắn lạnh lùng đáp, khẩu khí thật là lớn, cuồng vọng đồ đệ. Đám người đối diện đồng loạt giận dữ mắng chửi. Trong lúc này, Cẩm Sát lo lắng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, vội vàng nói. Các vị, mọi người đều là đồng đạo, không cần phải tự nhiên gây sự như vậy. Nếu các ngươi không muốn cho chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ đi ngay. Nói xong, nàng định kéo Tiêu Thần rời đi. Nhưng không ngờ, một người bên cạnh đã cầm kiếm chắn ngang trước mặt Tiêu Thần và nàng. Sau đó lạnh lùng nói, muốn chạy ai cho các ngươi đi. Cẩm Sắt lập tức nhíu mày, hỏi, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là tông môn chúng ta vừa mới mất một món bảo vật. Chúng ta cảm nhận được khí tức truyền đến từ đây, chắc chắn là bảo vật từ tông môn của chúng ta. Do đó, chúng ta hoài nghi, liệu có phải các ngươi đã trộm bảo vật của chúng ta không? Người kia cười nói, bảo vật, khí tức. Cẩm Sắt sửng sốt một chút, rồi chợt hiểu ra, bọn họ chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần khi hắn đột phá, và cho rằng hắn là thiên tài có được bảo vật. Lấy cớ này, quả thật quá vụng về. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Cẩm Sắt lạnh lùng hỏi, rất đơn giản. Hãy giao ra tất cả những gì các ngươi đang có. Bất kể là nhẫn không gian hay vật khác, tất cả đều phải đưa ra, để chúng ta kiểm tra một lượt. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Người nọ cười nói, lúc này, phía sau hắn, một tên hèn mọn bỗng lên tiếng, nhẫn không gian không đủ, chẳng lẽ lại giấu ở một chỗ khác, đến cả quần áo cũng phải cởi ra, để chúng ta kiểm tra. Giọng nói vừa dứt, một âm thanh đáng khinh khác lại vang lên, quần áo cũng không đủ, ta từng nghe nói có nữ tặc chuyên đi trộm đồ, lại giấu chúng ở nơi đó, ngươi phải đưa chỗ đó cho chúng ta kiểm tra một lượt, mới tính là thanh bạch. Lời này vừa nói ra, xung quanh mọi người lập tức cười ầm lên, đồng thời nhìn Cẩm Sắt với vẻ mặt hài hước. Giờ phút này, sắc mặt nàng tái xanh, nàng đã từng tung hoành tại Thánh Linh Châu, có khi nào phải chịu nhục như vậy? Các ngươi thật là những kẻ hỗn xược, nàng cắn răng nói. Vào lúc này, người cầm đầu, vị phong trưởng lão, lạnh nhạt nói, các ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nghe được lời răn dạy của vị trưởng lão, sắc mặt Cẩm Sắt hơi dịu lại. Cũng may là đối phương còn có chút kiềm rẻ. Nhưng ai mà ngờ được, vị phong trưởng lão lại tiếp tục nói, nếu các ngươi có ý định chơi đùa với nữ nhân, thì đừng để lại dấu vết. Sau khi chơi xong, trực tiếp giết chết, để tránh việc chuyện này bị truyền ra, ảnh hưởng đến danh tiếng của phong kiếm môn. Nghe câu này, bốn phía lại vang lên tiếng cười to. Khi Cẩm Sắt nghe thấy những lời này, nàng bỗng cảm thấy lòng mình lạnh giá, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì đã nhận ra một sự thật đau lòng. Trước đây, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có những kẻ tu hành ma đạo ở vùng đồng hoang mới có thể làm ra những việc phi nhân tính như vậy. Nhưng chuyến đi này đã khiến nàng phải thay đổi quan điểm và nhận thức của mình một cách sâu sắc. Hóa ra, những người tu tiên cũng có thể ác độc không kém gì ma tu. Lúc này, Tiêu Thần thở dài nói, ngươi thấy không, con người chẳng phân biệt môn phái. Cẩm Sắt cũng thở dài đáp, ngươi đúng, nhưng nếu hôm nay gặp phải Nghiêm Tra thì nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, ai biết bọn họ sẽ làm ra điều ác gì nữa. Nói xong, Cẩm Sắt rút kiếm ra và đứng vững. Ngươi còn định động thủ? Một người trong nhóm ngưng lại, hỏi, chờ chút, thanh kiếm này ta sao thấy có chút quen mắt? Này không phải là kiếm của Cẩm Sắt nữ thần sao? Cái gì? Cẩm Sắt nữ thần? Ngươi sao lại nói như vậy? Nàng lớn lên, đúng là có chút giống Cẩm Sắt nữ thần đấy. Khi đoàn người từ tổng ma điện bước ra, thấy Cẩm Sắt với gương mặt xám xịt, quần áo tả tơi, gần như không thể phân rõ dung mạo. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay nàng, mọi người mới nhận ra thân phận thật sự của nàng. Cẩm Sắt, người cầm đầu, phong trưởng lão, nghe được lời nói của đệ tử kia, liền đổi sắc mặt. Các ngươi là tông môn nào? Cẩm Sắt lạnh giọng hỏi. Trong Thánh Linh Châu, nàng tuyệt đối không cho phép những kẻ bại hoại xuất hiện như vậy. Nhưng phong trưởng lão khẽ liếc mắt, lạnh lùng nói, Cẩm Sắt, ta nghi ngươi chỉ là giả mạo danh tính, để lừa gạt thôi. Người như ngươi, tội đáng chết vạn lần, hôm nay, ta nhất định phải chém giết ngươi. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, oanh, một luồng sát khí lập tức bao trùm xung quanh. Bát Giai Địa Tiên, Cẩm Sắt nhíu mày, nàng không nghĩ tới thực lực đối phương lại cường đại như vậy, còn ác độc như thế. Kẻ này chắc chắn không thể không biết nàng là Cẩm Sắt thật. Hắn cố tình nói như vậy chỉ để giết người diệt khẩu. Người quả thực không còn chút nguyên tắc nào. Cẩm Sắt cắn răng nói, người đáng chết. Hừ, muốn chết chính là ngươi. Trong mắt phong trưởng lão lóe một tia hàn quang, hắn giương tay, oanh một trưởng, nhằm hướng Thẩm Sát đập tới. Với thực lực của hắn, hắn tự tin rằng, một chiêu này, Thẩm Sát tuyệt đối không thể tiếp nổi. Chỉ cần đánh chết Thẩm Sát, thì mọi chuyện hôm nay sẽ không bị bại lộ. Quan trọng hơn nữa, vừa mới xuất hiện một thiên tài và bảo vật thần bí, hắn cũng có thể thuận lợi thu nhận vào tay. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, oanh, khi hắn thi triển trường kình, từ khoảng cách mấy chục trượng với Cẩm Sát, bỗng nhiên bị một lực lượng cường đại chặn lại. Cái gì? Là ai dám ngăn cản ta? Phong trưởng lão ngay lập tức kinh hãi nói. Hắn nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra ai khác. Lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng. Không cần lùi lại, chính là ta, là ngươi. Phong trưởng lão liếc qua Tiêu Thần, rồi khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi còn thiếu mặt mũi để đối phó ta. Ngươi làm sao có thể ngăn cản một trưởng của ta? Hãy xem ta tiêu diệt ngươi. Oanh, hắn lại một trưởng bổ về phía Tiêu Thần. Nhưng lần này, Tiêu Thần không ngồi chờ chết. Hắn lập tức phản công, tay trái chộp tới đối phương. Vừa lúc, ta muốn thử xem thân thủ của ngươi, Tiêu Thần nói, rồi phi thân lên. Hừ, chỉ bằng ngươi, tiểu tử này, thì phong trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không coi Tiêu Thần ra gì. Nhưng không ngờ, khi tay hắn va chạm với cánh tay của Tiêu Thần, một tiếng giòn vang vang lên, răng rắc, cánh tay hắn gãy gục. Cái gì? Sao có thể? Phong trưởng lão trợn tròn mắt, thiếu niên này lại có thể đánh gãy cánh tay hắn. Ừm, hình như cũng không tệ lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Tiêu Thần cầm trong tay một tiểu kiếm xanh biếc chém tới. Khanh, kiếm khí bùng nổ. Oanh, một kích vừa rồi lại khiến phong trưởng lão bị đánh bay. Lần này, trên người hắn xuất hiện một vết thương lớn, máu phun ra cao. Đáng giận, tiểu tử, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hắn tiếp tục lao về phía Tiêu Thần một lần nữa. Tuy nhiên, mỗi lần ra tay đều bị Tiêu Thần đánh bại chỉ trong một chiêu. Sau hơn 10 chiêu giao tranh, hắn cuối cùng nhận ra rằng Tiêu Thần thực ra đã có khả năng chém giết hắn từ lâu. Nhưng hiện tại, hắn chỉ coi mình như một cái bào cát để thử nghiệm các chiêu thức mới. Tiểu tử ngươi, dám trêu đùa ta sao? Ngươi không sợ chết à? Phong trưởng lão tức giận quát. Chết, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lúc này, Tiêu Thần bỗng dừng tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn mà hỏi. Phong trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Tiểu huynh đệ, có lẽ có chút hiểu lầm ở đây. Ngươi xem, chúng ta có thể xin từ biệt không? Hắn thực sự không muốn động thủ với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Không được, ngươi. Đừng có khinh thường ta. Ngươi có nghĩ rằng ta thật sự sợ ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta quyết liều mạng, thì cho dù là ngươi cũng không ngăn được đâu. Phòng trưởng lão giống lên. Tiêu Thần khoanh tay cười lạnh, nói, thật sao? Vậy thì tốt, ta cũng muốn xem thử. Trong mắt phòng trưởng lão lóe lên một tia hàn mang, rồi hắn cắn răng nói, được, ngươi bước ta đến nước này. Oanh, trong lúc nói, một tiếng vang lớn phát ra, hắn làm rách quần áo trên người, lộ ra vô số phủ văn xuất hiện trên thân thể. Ừm, Tiêu Thần nhìn thấy những phủ văn trên người hắn, lập tức nhíu mày. Hắn nhận ra rằng những phủ văn này có vẻ quen thuộc. Tiểu tử, để ngươi xem thực lực chân chính của ta, phong trưởng lão nói. Trên người hắn, phủ văn lập tức lưu động. Oanh, theo đó, khí tức của hắn cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành một dáng vẻ điên cuồng. Tiêu Thần thấy vậy, lập tức tỉnh ngộ, nói, đây là huyết ma hàng lâm. Người thấy, nhưng lại mượn huyết ma lực. Kẻ này thật giống như Hắc Nguyệt, mượn huyết ma lực để gia tăng sức mạnh. Giống, hà ha, tiểu tử, ngươi thấy chăng? Sức mạnh của ta đã vô cùng cường đại, không phải ngươi có thể ngăn cản. Phòng trưởng lão hàng hái nói, sau khi sử dụng huyết ma hàng lâm, lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, khiến cho tự tin của hắn phình to. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Thần lại trở nên bình tĩnh hơn. Nguyên vốn còn tưởng rằng đây là chân huyết ma hàng lâm, ai ngờ chỉ là một kẻ gà mờ mà thôi. Tiêu Thần đã từng thấy Hắc Nguyệt sử dụng huyết ma hàng lâm, chân chính huyết ma hàng lâm căn bản không thể duy trì lý trí. Quan trọng hơn, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng phong trưởng lão trước mắt chỉ là tăng lên một chút tu vi mà thôi, không thể so sánh với Hắc Nguyệt. Hừ, tiểu tử, ngươi chỉ có thể mạnh miệng ở hiện tại. Đi chết đi cho ta. Phong trưởng lão nổi giận gầm lên, lại lần nữa hướng về phía Tiêu Thần tấn công. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Thần cũng không còn kiên nhẫn, chậm rãi vươn một ngón tay, nói, ngươi, quỳ xuống cho ta đi. Oanh, ngay sau đó, một ngón tay khổng lồ lại xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía phong trưởng lão nghiền áp. Đây là cái gì, cút đi, cút ngay cho ta. Phong trưởng lão tức giận gầm lên, liều mạng cố gắng ngăn cản lực lượng của một chỉ này. Thế nhưng, mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Oanh, trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn bị tiêu thần từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp nghiền áp xuống mặt đất. Này, cùng lúc đó, những người đứng bên quan chiến đều ngẩn ngơ, không biết nói gì. Một cái bát giai cường giả, thế mà lại bị đánh bại chỉ trong chốc lát. Thật sự quá kinh khủng. Hồ, lúc này, tiêu thần từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng hạ đất, cúi đầu nhìn phong trưởng lão đang bị đè trên mặt đất. Sắc mặt hắn âm trầm, trả lời câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ chém ngươi. Tiêu thần lạnh lùng hỏi, ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nói hết cho ngươi. Phong trưởng lão run rẩy đáp, ngươi học được phủ văn chi thuật từ đâu? Tiêu thần hỏi, một người tu hành tiên đạo mà lại sử dụng huyết ma lực, bên trong nhất định có điều kỳ quặc. Ta, cái này phủ văn, là ta tự nghĩ ra pháp môn, phong trưởng lão nói. Nhưng khi hắn nói ra câu này, ánh mắt lại mơ hồ, hiển nhiên đang nói dối. Tiêu thần lạnh lùng nói, lẽ ra ta định tha cho ngươi một mạng, nhưng chính ngươi muốn chết, thì đừng trách ta. Nói xong, thanh kiếm nhỏ xanh biếc phát ra âm thanh rào rạt, chuẩn bị chém xuống đầu phong trưởng lão. Chờ một chút, ta đã nói, vì sao ngươi vẫn muốn giết ta? Phong trưởng lão thê thảm kêu lên. Tiêu thần lạnh nhạt đáp, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Huyết ma lực, há phải là do chính ngươi tự nghĩ ra? Cái gì? Ngươi thế nhưng biết điều này? Phong trưởng lão lập tức sắc mặt biến đổi, nguồn gốc của huyết ma lực, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, luôn luôn coi đó như đòn sát thủ của mình. Thật không ngờ rằng, hôm nay lại bị tiêu thần nhận ra, việc này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Ở bên kia, Cẩm Sắt kinh hãi thốt lên, huyết ma lực, tiêu thần, ngươi không đùa chứ? Phải biết rằng, huyết ma từng gieo rắc kinh hoàng khắp đại lục, tạo ra một trận tinh phong huyết vũ. Cuối cùng, hắn bị tiên và ma hai đạo liên thủ tiêu diệt. Tuy nhiên, uy danh của huyết ma vẫn còn lưu lại, đến tận ngày nay, vẫn chưa hề phai nhạt. Đường kim thiên hạ, cả tiên đạo lẫn ma đạo đều khiếp sợ cái tên này như ác mộng, trừ một số tín đồ cực đoan, ngay cả trong ma đạo cũng rất ít người dám dính líu đến huyết ma. Thế mà bây giờ, phong trưởng lão, một người tu tiên, lại tu luyện huyết ma lực. Tin tức này, nếu truyền ra, chắc chắn sẽ khiến cả thiên hạ chấn động. Vì vậy, Cẩm Sắt nhất định phải làm rõ điều này. Tiêu thần lạnh lùng nói, ta đã hai lần đối mặt với huyết ma lực, làm sao có thể nhận nhầm? Nói đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không nói, ta không chỉ chém đầu ngươi, mà còn sẽ tiêu diệt hồn phách của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không siêu thoát. Không, ngươi không thể làm vậy. Ta sẽ nói hết. Phong trưởng lão cuối cùng hoảng loạn, vội vàng mở miệng. Sau lời giải thích của hắn, Tiêu thần và Cẩm Sắt mới hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của câu chuyện. Nguyên lai, nơi ở của phong trưởng lão và đồng bọn chính là một đại tông môn của Thánh Linh Châu. Trăm năm trước, họ đột nhiên tuyên bố rút lui, không tham gia vào các sự kiện thế tục của Thánh Linh Châu. Mãi đến vài tháng gần đây, họ mới mở cửa sơn môn trở lại. Nguyên nhân chính là như vậy, nên Cẩm Sắt mới không biết đến bọn họ. Những đệ tử trẻ tuổi này cũng chỉ biết nàng qua những bức họa, mới nghe nói đến danh tiếng của Cẩm Sắt, nữ thần uy danh. Về phần nguyên nhân bọn họ rút lui, trước đây họ tuyên bố là do trưởng môn ngộ đạo, nhưng chân chính nguyên nhân lại là bọn họ phát hiện trong cấm địa của tông môn có một khối huyết ma chi cốt bị trấn áp. Khối ma cốt này ẩn chứa sức mạnh cực lớn, thậm chí còn bao gồm cả tâm đắc tu luyện của huyết ma. Trưởng môn của họ đã an tâm nghiên cứu sức mạnh của khối ma cốt này, nên mới tự mình phong bế sơn môn, triệu tập 12 đại trưởng lão cùng nhau nghiên cứu. Phong trưởng lão chính là một trong 12 đại trưởng lão đó. Chỉ cách đây vài tháng, bọn họ cuối cùng đã tu luyện đại thành, không còn cố kỵ gì nữa, mới mở sơn môn, chuẩn bị trở lại Thánh Linh Châu, thậm chí mưu đồ thống trị toàn bộ Thánh Linh Châu bằng sức mạnh cường hãn và tính toán cả thiên hạ. Nghe xong âm mưu này, sắc mặt Cẩm Sắt lập tức tái nhợt. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Thánh Linh Châu lại phải đối mặt với một nguy cơ lớn như vậy. May mắn lần này, nếu không gặp phải bọn họ, các đại môn phái ở Thánh Linh Châu sẽ thật sự gặp phải một hồi đại kiếp nạn nếu không có sự chuẩn bị. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, vậy, trong tông môn của các ngươi, có bao nhiêu người tu luyện thành huyết ma lực? Trong tông môn, hầu như tất cả các đệ tử đều tu luyện công pháp này, nhưng chân chính có thể sử dụng, từ trên xuống dưới, chỉ có tổng cộng 108 người. Phòng trưởng lão thành thật đáp, 108 người, thực lực của ngươi thì xếp hạng như thế nào trong số những người đó? Tiêu Thần hỏi lại, ta, nếu nói về thực lực, ta chỉ xếp hạng thứ 32 mà thôi. Người mạnh nhất chính là trưởng môn của chúng ta. Nếu hắn ra tay toàn lực, thực lực đã đạt tới cửu giai kim tiên cảnh. Hơn nữa, hắn gần đây đang bế quan tu luyện, muốn hoàn toàn luyện hóa ma cốt kia. Nếu hắn thành công, có thể sẽ đột phá lên cửu giai đỉnh. Phong trưởng lão nói, cửu giai đỉnh, Cẩm Sát sắc mặt biến sắc. Nếu thật sự trong Thánh Linh Châu có một cường giả như vậy, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Với sức mạnh này, dẹp yên toàn bộ Thánh Linh Châu cũng là chuyện dễ dàng. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Thần lặng lẽ gật đầu, nhưng không lên tiếng. Mà bên kia, Cẩm Sát cắn răng nói, Tiêu Thần, có thể hay không giao những người này cho ta? Ta muốn dẫn bọn họ trở về, báo cho các đại tông môn và thế lực biết, để họ có sự chuẩn bị trước, ứng phó với đại kiếp nạn này. Tiêu Thần gật đầu nói, hẳn là như vậy, nhưng nếu để bọn người kia, để ngươi mang về, ngươi sợ là sẽ không ứng phó được. Ta sẽ giúp ngươi một chút. Nói rồi, hắn bấm tay một cái, lập tức từ giữa không trung phóng ra vô số khí kình, đâm tới mọi người. Phóc, phóc, từng tiếng vang lên, tất cả đan điền của mọi người đều bị Tiêu Thần đục lỗ. Cái gì? Ngươi dám phế bỏ tu vi của chúng ta? Đáng giận, ngươi, cái tên này! Bốn phía mọi người đều kêu rên, sau đó nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt oán độc. Tiêu Thần thấy thế, lạnh nhạt nói, huyết ma lực, hữu thương thiên hỏa, muốn tu luyện phải dùng sinh linh máu hiến tế mới có thể. Nếu ta không nhầm, thì công pháp mà các ngươi tu luyện, mỗi người trong số này đều đã giết vô tội. Tiêu Thần có hiểu biết sâu sắc về huyết ma lực. Trước đây, Hắc Nguyệt cùng đám người của hắn đã gần như hiến tế vô số sinh mệnh của Hoàng Đô Đại Vân. Nghĩ đến những việc mà bọn người này đã làm, Tiêu Thần có lý do tin tưởng rằng tay của bọn họ cũng dính đầy máu tươi. Quả nhiên, khi bị Tiêu Thần hỏi như vậy, mọi người nhất thời không biết phải ứng đối ra sao. Hô, lúc này, Tiêu Thần lại một lần nữa đánh ra vô số ấn pháp, bó chặt tất cả bọn họ lại, rồi khóa vào chiếc chiến xa bằng đồng thau ở phía sau. Chiếc chiến xa bằng đồng thau này, ta cho ngươi mượn, chờ khi ngươi dùng xong, nếu trả lại cho ta, Tiêu Thần nói với Cẩm Sát. À, ngươi không cùng ta đi sao? Cẩm Sát nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lại mỉm cười, nói, ta còn có một số việc phải xử lý, hơn nữa, đừng quên, ta và các ngươi ở Thánh Linh Châu cũng không phải cùng một trận doanh. Cẩm Sát chấn động, Tiêu Thần trước đây vẫn là kẻ địch của nàng, một người tu hành trong cánh đồng hoang vu ma đạo. Thế nhưng, sau mấy ngày sự việc xảy ra, nàng đã theo bản năng coi Tiêu Thần như người một nhà. Đến khi nghe những lời nói của Tiêu Thần, nàng mới bừng tỉnh. Chúng ta xin từ biệt. Tiêu Thần vẫy tay với Cẩm Sát, rồi xoay người rời đi. Thế nhưng, nhìn bóng lưng của hắn, nàng cảm thấy cô đơn, không thể nào rời mắt, bởi vì nàng biết còn có chuyện trọng yếu đang chờ nàng. Sau khi Tiêu Thần rời khỏi Cẩm Sát, hắn cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Thế giới này nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới mặt nước lại âm thầm chảy đầy hung hiểm. Theo những gì sách sử ghi chép, huyết ma đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, rồi Đại Vân Hoàng Triều, giờ lại đến Thánh Linh Châu, liên tiếp ba khối huyết ma xuất hiện, chắc chắn không phải là trùng hợp. Nếu không cẩn thận, đây chỉ là một đại âm mưu đang mở màn. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ trước khi tình thế nguy hiểm ập đến. Như vậy, ta mới có thể bảo vệ những người bên cạnh ta. Trong lòng Tiêu Thần, khát vọng về sức mạnh càng thêm mãnh liệt. Đây là, lúc này, Tiêu Thần bỗng phát hiện ngọc giản đưa tin của mình sáng lên. Đây là, Trần Lão Tổ, sao lại gửi cho ta nhiều tin nhắn như vậy? Tiêu Thần phát hiện mình nhận được tin từ ngọc giản. Trần Lão Tổ đã gửi cho hắn mấy trăm tin tức, đều là để dò hỏi về tung tích của hắn. họ còn đề nghị hắn nhanh chóng trở về cánh đồng hoang vu, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Gia hỏa này, gấp gáp như vậy tìm ta, muốn làm gì? Chẳng lẽ là lo lắng cho an nguy của ta? Tiêu Thần trong lòng có chút hồ nghi, nghĩ như vậy, hắn liền hồi đáp lại. Chỉ sau vài phút, Tiêu Thần, người đang ở đâu? Đuổi mau trở lại, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi, mau lên, nếu chậm trễ, sẽ không còn kịp nữa. Đối phương liên tiếp gửi về cho Tiêu Thần hơn 10 tin. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Tiêu Thần hỏi lại. Bên kia, Chân Lão Tổ trả lời, chữ viết và tượng Phật trên vách núi đã bị tập kích, Ngọc Gia bị thương nặng, Ngọc Linh Lung bị bắt đi. Đối phương tuyên bố, trong 7 ngày, nếu ngươi không xuất hiện, sẽ chặt đầu Ngọc Linh Lung. Cái gì? Trong mắt Tiêu Thần, tức thì xuất hiện một luồng hàn mang, thế nhưng lại có người dám uy hiếp hắn. Đối phương là ai? Tiêu Thần hỏi. Hồng Liên cô cô, Trần Lão Tổ đáp. Hồng Liên lão yêu bà. Tiêu Thần nhìn bốn chữ này, trong mắt hắn như phun ra lửa. Gia hỏa này thật sự tìm chết. Trước đó trên trời Cước Ma Điện đối với hắn còn chưa đủ, giờ lại còn dám động vào những người bên cạnh hắn. Nếu chỉ nhắm vào hắn, Tiêu Thần có lẽ còn có thể nhẫn nhịn, nhưng dùng người bên cạnh hắn để uy hiếp, đẩy chính là xúc phạm đến mấu chốt của Tiêu Thần. Hồng Liên, ngươi tự mình tìm đường chết, ta bảo đảm lần này không ai có thể cứu được ngươi. Trong mắt Tiêu Thần tràn ngập sát ý. Sau đó hắn liền truyền tin cho Trần Lão Tổ, nói, yên tâm, trong 3 ngày ta nhất định sẽ đuổi tới chỗ chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Nói xong, Tiêu Thần hóa thành một đạo cuồng phong, ầm một cái hướng về phía xa bay đi. Với tốc độ hiện tại của Tiêu Thần, hắn không cần phải dùng đến chiến xa bằng đồng thao chậm chạp. Dù trước đó, khi thoát khỏi Thiên Khúc Cổ Điện, hắn đã bị không gian chi lực truyền tống ra một khoảng cách xa, nhưng với tốc độ của hắn bây giờ, điều đó không còn là vấn đề. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ hai, trong tầm mắt của Tiêu Thần, chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành đã xuất hiện. Nhưng khi hắn đến gần chữ viết và tượng Phật trên vách núi, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cái đó là hắn đảo mắt, nhìn về phía núi xa, thấy một trận sương mù màu xám đang lơ lửng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình, sau đó vội vàng đến chỗ chữ viết và tượng Phật trên vách núi của Trần gia. Trần Lão Tổ, ta tới rồi, Ngọc Linh Lung đâu? Tiêu Thần đứng bên ngoài Trần gia gọi, vèo, chỉ trong chốc lát, Trần Lão Tổ đã chạy ra khỏi Trần gia, tiến đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi cuối cùng cũng đã tới. Nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt Trần Lão Tổ hiện lên vẻ vui mừng. Ngọc gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Ai, đừng nói nữa. Lần trước, sau khi Thiên Cúc Ma Điện xảy ra chuyện, cánh đồng hoang vu bắt đầu nháo động oán linh, chữ viết và tượng Phật trên vách núi cũng tự nhiên biến đổi. Cho nên trong thời gian này, ta đều ở bên cạnh chữ viết và tượng Phật trên vách núi, săn giết oán linh. Nhưng ngay lúc đó, Hồng Liên lão yêu bà không biết làm thế nào đã dò thám được ngươi và Ngọc gia có quan hệ, rồi đột ngột đến nơi này. Nhân lúc ta không có mặt, bà ta đã bắt Ngọc Linh Lung đi và để lại tin nhắn, nói nếu ngươi không hiện thân thì sẽ giết Ngọc Linh Lung. Thật đáng giận, nếu ta có mặt lúc đó, nhất định ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Trần Lão Tổ nói xong, vẻ mặt đầy ảo não. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, hỏi Trần Long đâu? Hắn đang ở nơi nào? Trần Lão Tổ ngạc nhiên một chút, rồi đáp, Trần Long hắn đi du lịch rồi, chắc khoảng vài ngày nữa mới trở về. Tiêu Thần gật đầu nói, tốt, Hồng Liên ở đâu? Chúng ta hãy đi trước cứu Ngọc Linh Lung. Được, theo ta đi. Trần Lão Tổ gật đầu, lập tức dẫn Tiêu Thần ra hướng ngoài thành. Rất nhanh, bọn họ đã tới ngoài thành, nơi phiến hôi khí bao phủ núi non. Hồng Liên lão yêu bà, Tiêu Thần đến đây, ngươi mau lăn ra đây. Trần Lão Tổ vừa vào núi đã lạnh lùng giống lên. Hô, ngay lúc này bốn phía sương xám bỗng tản ra, tại nơi giữa sườn núi hiện ra một cái cự đại cọc gỗ. Trên cọc gỗ, Ngọc Linh Lung bị trói ở phía trên. Giờ phút này, Ngọc Linh Lung hiển nhiên đã bị phong bế tù vi, không thể nói chuyện. Nhưng nàng liều mạng hướng Tiêu Thần ra hiệu bằng ánh mắt, tựa hồ như muốn nhắc nhở hắn điều gì. Thế nhưng Tiêu Thần lại dường như không phát hiện, mà chỉ chăm chú nhìn cọc gỗ phía trước người nọ. Đúng là Hồng Liên cô cô. Hà ha, tiểu tử, không ngờ ngươi dám đến đây. Hồng Liên cô nhìn thấy Tiêu Thần, híp mắt cười nói. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, Hồng Liên lão yêu bà, ngươi đã gọi ta đến, ta liền tới, ngươi muốn tìm ta, hiện tại hãy thả người đi. Nhưng Hồng Liên cô cười nói, tiểu tử, ta không nghĩ rằng ngươi thật sự dại dột như vậy, lại để một nữ nhân đến gặp ta, thật đáng tiếc. Nay ngươi đã đến đây, thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Nơi đây chính là chốn chôn thây của ngươi. Oanh, nàng vừa nói, linh khí trên người bùng nổ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần, cẩn thận, cái lão yêu bà này thực lực rất cường đại, chúng ta phải liên thủ đối phó nàng. Trần lão tổ ở phía sau Tiêu Thần cao giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn cũng bộc phát toàn bộ khí tức trên người. Thế nhưng mục tiêu của hắn không phải là Hồng Liên cô, mà là Tiêu Thần bên cạnh hắn. Oanh, ngay sau đó, Trần lão tổ xoay người lại, một quyền mạnh mẽ đánh vào ngực Tiêu Thần. Phốc, Trần lão tổ nắm chặt tay, vùng mạnh qua, trực tiếp đục lỗ vào người Tiêu Thần. Ngươi, vì sao? Tiêu Thần nhìn Trần lão tổ, vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi rằng đối phương lại phản bội mình. Tiêu Thần, ta kính trọng ngươi là một anh hùng, nhưng ngươi không nên tiếc nuối, hãy giao ra những đồ vật ngươi không nên lấy. Trần lão tổ híp mắt, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi chỉ cái gì? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Trần lão tổ hừ lạnh nói, đừng giả vờ ngây ngốc, ta hỏi ngươi, tổ tiên vật trên người ngươi đâu? Thứ gì? Tiêu Thần lộ vẻ kinh ngạc, đừng giả ngu, người đã lấy đi từ ngực hắn, đừng nói với ta là ngươi không biết. Trần lão tổ cắn răng nói. Tiêu Thần đáp, ngươi đang nói cái đoạn nhận mảnh nhỏ đó sao? Hai mắt Trần lão tổ sáng lên, nói, quả nhiên là ngươi đã lấy đi, vật đó ở đâu, mau giao ra. Tiêu Thần hỏi, đó là cái gì? Ngươi lại chọn lựa bán ta vì vật này sao? Trần lão tổ hừ lạnh, điều đó không liên quan gì đến ngươi, nên lên giao ra. Ta có thể niệm tình chúng ta từng có chút ân nghĩa, cho ngươi một cái thống khoái. Nhưng bên kia, Hồng Liên cô bắt trước hừ lạnh nói, có cho hay không hắn thống khoái cũng không phải do ngươi định đoạt. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn, sau khi thẩm vấn xong, ta sẽ quyết định làm sao xử trí hắn. Nhìn hai người trước mặt, Tiêu Thần bỗng thở dài, nói với Trần lão tổ, ngươi làm ta quá thất vọng. Trần lão tổ cười nói, thật sao? Ngươi có thất vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi có nghĩ rằng mình đã thoát khỏi ta? Trần lão tổ vẻ mặt cứng lại, sau đó nói, chẳng lẽ không phải vậy sao? Tiêu Thần, ta thừa nhận ngươi có thiên phú thực khủng khiếp, nhưng thật đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Càng mấu chốt hơn là, ngươi đã bị trọng thương như vậy, ngươi còn có hy vọng gì không? Hắn thấy, Tiêu Thần hiện tại chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng trước mặt hắn, Tiêu Thần lại thản nhiên mỉm cười, nói, kia sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Nói xong, Tiêu Thần bắt đầu một chút vặn vẹo, quang mang từ trước mặt hắn biến mất. Cái gì? Đây là... Trần lão tổ vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Không chỉ hắn, ngay cả Hồng Liên cô cũng kinh ngạc nói, tiểu tử, không cần giả thần giả quỷ, có tin ta giết ngươi ngay không, bằng hữu? Nói xong, nàng liền chuẩn bị ra tay với Nọc Linh Lung, bức Tiêu Thần hiện thân. Nhưng ngay lúc đó, từ giữa không trung truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tiêu Thần, lão yêu bà, đến giờ này ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Giọng nói vừa dứt, một ánh hào quang chợt từ trên trời giáng xuống, anh một tiếng đánh thẳng vào người Hồng Liên cô. Phốc, dù với tu vi của Hồng Liên cô nhưng bị vẻ sáng đánh trúng, nàng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Ong ong ong, ngay sau đó, từ cửu thiên vô số quang mang từ trên cao rơi xuống, lần lượt nhằm hướng nàng và Trần lão tổ mà oanh tới. Cái gì? Đây là trận pháp? Trần lão tổ tức khắc kinh hồ, liều mạng tránh né, nhưng đâu còn kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắn bị cột sáng từ không trung oanh rơi xuống, sau đó bị vô số cột sáng gắt cao trấn áp trên mặt đất. Hồ, ở bên kia, Tiêu Thần đã tới gần Nọc Linh Lung, chỉ cần vung tay lên là có thể cởi bỏ trói buộc trên người nàng. Này, Tiêu Thần, thật sự là ngươi sao? Vào lúc này, Nọc Linh Lung kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, mặt mày đầy vẻ kích động. Tiêu Thần gật đầu, nói, ừm, là ta, thật có lỗi, vì ta mà liên lụy đến ngươi. Nghe thấy lời của Tiêu Thần, Nước mắt Ngọc Linh Lung trào dài như suối. Tiêu Thần nói, chúng ta hãy xuống dưới, xử lý mọi chuyện tiếp theo. Nói xong, hắn mang theo Ngọc Linh Lung từ trên trời giáng xuống, tiến đến trước mặt Trần Lão Tổ. Tiêu Thần, ngươi hãy bỏ qua cho ta. Ta cũng chỉ vì bị Hồng Liên uy hiếp mới không thể không làm ra chuyện này. Trần Lão Tổ thấy Tiêu Thần đến gần, lập tức lên tiếng xin tha. Thế nhưng, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, Trần Lão Tổ, mảnh nhỏ đó vốn là ta vô tình đoạt được. Nếu ngươi thật lòng muốn thương lượng, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi lại chọn cách khiến ta không thể chịu đựng, thì đây cũng là do ngươi tự làm tự chịu. Cái gì? Trần Lão Tổ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vốn nghĩ Tiêu Thần chỉ nhìn trúng giá trị của mảnh nhỏ đó, nên mới âm thầm giấu đi, chứ hắn căn bản không có cách nào để lấy lại. Hắn cố ý tính toán để ra hạ sách này, liên hợp với Hồng Liên cô cô, lừa Tiêu Thần trở về. Hơn nữa hai người đã ước định rằng Tiêu Thần sẽ giữ tính mạng, còn Hồng Liên cô cô sẽ lấy được mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay, khi nghe được lời Tiêu Thần, hắn mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến thế nào. Bên kia, Hồng Liên cô cô nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không cam lòng nói, tiểu tử ngươi, lúc nào thì phát hiện ra. Hiển nhiên, nàng đã hiểu rõ Tiêu Thần đã sớm xuyên thấu được âm mưu của Trần Lão Tổ và kịp thời chuẩn bị, dùng tài năng để hóa nguy thành an. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, khi ta đứng ngoài thành, nhìn thấy chữ viết và tượng Phật trên vách núi, thấy có một lớp sương mù, ta đã bắt đầu nghi ngờ tại sao chữ viết và tượng Phật lại có tiên đạo trận pháp. Hơn nữa, khi ta đến Trần gia, trước tiên ta dùng hồn lực dò xét một chút, phát hiện Trần Long bị trói buộc ở sâu trong Trần gia. Nhưng khi ta hỏi Trần Lão Tổ về Trần Long, hắn lại nói rằng Trần Long đã ra ngoài. Lúc đó thì rằng ta không tin, nhưng ta biết Trần Lão Tổ đã phản bội ta. Do đó, ta dùng hồn lực tạo ra một phân thân để hấp dẫn sự chú ý của các ngươi. Trong khi bản tôn của ta thì ở dưới chân các ngươi, đã vẽ một trận pháp. Nghe xong Tiêu Thần, Hồng Liên cô cắn răng nói, đáng giận, tiểu tử, lão thân thế nhưng lại bị ngươi tính kế. Nếu sớm biết hôm nay sẽ như vậy, làm việc trong Cước Ma Điện, ta đã quyết liều mạng chém ngươi rồi. Nhưng sau khi Tiêu Thần nghe xong, lại lạnh nhạt mỉm cười, nói, liều mạng, thật đáng tiếc, ngươi suy nghĩ quá nhiều, dù có liều mạng, với thực lực của ngươi, ngươi cũng không thể nào sát hại ta. Về phần hiện tại, chỉ cần cho ta thời gian chuẩn bị, dưới bầu trời này, không có nhiều người có thể giết được ta. Ngươi, tiểu tử, ngươi thật sự cuồng vọng, giống như ngươi, một má đầu, nhất định không thể chết một cách thanh thản được. Hồng Liên cô, khản cả giọng kêu lên. Tiêu Thần không nói thêm lời nào, tay nâng kiếm lên, trực tiếp chém đầu nàng xuống. Nhìn Hồng Liên cô chết như vậy, trong lòng Trần Lão Tổ chợt lạnh đi. Hắn biết, giờ đây nói gì cũng đã muộn, hắn chỉ hối hận vì sao trước kia lại bị ma quỷ ám ảnh, lại chọn bán đứng Tiêu Thần. Giờ đây, hắn đã tự đưa mình lên con đường tử vong. Thở dài một tiếng, Trần Lão Tổ chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Thần, ta biết, hôm nay ta chắc chắn phải chết. Ta chỉ mong cầu ngươi một chuyện cuối cùng, lỗi với ngươi là ta cùng với những người khác trong Trần gia không quan, đặc biệt là Trần Long. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn ngăn cản ta, nhưng sau đó lại bị ta giam giữ. Ta hy vọng, vì phần của hắn, ngươi không nên làm khó những người khác trong Trần gia. Tiêu Thần vẻ mặt lạnh, nhạt nhìn Trần Lão Tổ, nói cho ta biết, mảnh nhỏ kia rốt cuộc là vật gì. Hắn rất tò mò, không biết thứ gì lại khiến Trần Lão Tổ phản bội chính mình. Trần Lão Tổ nghe vậy, cả người run lên, nói, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua cho Trần gia chứ? Hắn cảm nhận được rằng, Tiêu Thần không có khả năng buông tha mình. Hiện giờ, chỉ cần có thể bảo vệ được con cháu, thì cũng đã không tồi. Có thể, Tiêu Thần gật đầu nói, Trần Lão Tổ hít sâu một hơi, rồi nói, được, ta cho ngươi biết, đoạn nhận đó là thiên cúc, thiên cúc, thiên cúc, thiên cúc, ma thần vũ khí. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, Trần Lão Tổ gật đầu đáp, không sai, nghe đồn rằng, thiên cúc chính là thượng cổ thần binh, uy lực vô cùng. Thiên cúc ma thần, mặc dù có được sức mạnh to lớn, nhưng đại bộ phận phải quy công cho Cước Ma hôm nay. Trước đây, ta cùng với vài vị cường giả tiến vào thiên cúc ma điện, ngoại ý muốn phát hiện một khối mảnh nhỏ của thiên cúc, kết quả là bị oán linh tập kích, có một người còn bị mảnh nhỏ đó chém giết. Lúc ấy, ta bị trọng thương, không thể luyện hóa thiên cúc, chỉ có thể tạm thời phong ấn thi thể của đồng bạn, sau đó chạy ra khỏi ma điện, chờ sau này thu hồi. Còn về những chuyện phía sau, người cũng biết. Tiêu Thần nghe xong, hít sâu một hơi, nói, không thể tưởng được lại có việc như vậy. Tốt, ta đã nói hết rồi, nhớ rõ lời hứa của ngươi, Trần Lão Tổ nói. Tiêu Thần gật đầu, đáp, yên tâm đi, cho dù là vì mặt mũi Trần Long, ta cũng sẽ không động thủ với ngươi, nhưng ngươi phải chết. Nói xong, hắn rút kiếm lên, chém giết Trần Lão Tổ. Hắn đã bán đứng Tiêu Thần, lại còn dùng những người bên cạnh Tiêu Thần để uy hiếp. Điều này đã chạm đến điểm mấu chốt của Tiêu Thần, nên hắn không thể tha thứ cho hắn ta. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tiêu Thần quay đầu, nhìn Ngọc Linh Lung nói, tốt, chuyện này tạm thời xử lý xong, nhưng Hồng Liên Lão yêu bà không phải là người bình thường. Nàng là cường giả của tha, nên Linh Châu, hiện giờ nàng chết ở nơi này, điều đó sẽ không tốt cho tương lai. Sẽ có người từ tha, nên Linh Châu tới trả thù. Đến lúc đó, Ngọc gia của các ngươi sẽ phải đối mặt với một hồi nguy cơ. Này, ta phải làm gì bây giờ? Ngọc Linh Lung tức thì cảm thấy lo lắng. Tiêu Thần trầm mặc một chút, rồi nói, nếu ngươi tin ta, có thể đi tìm một địa phương an toàn. Hắn nói, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc lệnh bài, truyền vào một đạo khí tức của chính mình. Ngươi có thể đến Đại Vân Hoàng Triều, tại Bách Chiến Chi Địa, cầm khối ngọc bài này. Tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Tiêu Thần tiếp, Đại Vân Hoàng Triều, nhưng ở đâu, đó có phải là nơi của tiên tu không? Ngọc Linh Lung ngay lập tức tỏ ra lo lắng. Tiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy, không thể chính xác hơn, đó là địa bàn của ta. Ngươi chỉ cần cầm tín vật của ta đến đó, sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ngọc Linh Lung do dự một chút, rồi gật đầu nói, được, ta sẽ trở về, tổ chức tộc nhân, chuẩn bị di chuyển. Đến lúc này, phương pháp tốt nhất của nàng chính là lựa chọn tin tưởng vào Tiêu Thần, cũng được. Đến lúc Trần Lão Tổ thi thể, mong ngươi mang về chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Tiêu Thần nói, ừm, ngài, không theo ta về cùng sao? Ngọc Linh Lung kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta còn có một việc muốn làm, chúng ta sẽ có thời gian sau. Nói xong, hắn theo gió mà đi, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc Linh Lung. Tiêu Thần, ai? Ngọc Linh Lung nhìn theo phương hướng hắn rời đi, thở dài một tiếng. Mà bên kia, sau khi rời khỏi Ngọc Linh Lung, Tiêu Thần lập tức lấy đưa tin Ngọc Giản, gửi tin cho Duẫn Tinh Tử. Hắn trước đó đã thỏa thuận với đối phương rằng có thể tiến vào bảy thần động phủ tu luyện một lần. Hiện giờ, Tiêu Thần vừa mới đột phá, khí tức chưa ổn định, nên cần củng cố tu vi một chút, đồng thời cũng cần nghiên cứu một số khó khăn trong mảnh nhỏ thiên cúc. Mà bảy thần động phủ chính là cơ hội tốt nhất cho hắn. Quả nhiên, ngay sau khi Tiêu Thần gửi tin, Duẫn Tinh Tử lập tức hồi đáp. Ô Hải Thành đã thấy, Tiêu Thần đọc tin nhắn mà đối phương gửi đến, khẽ gật đầu, rồi lập tức hướng về phía Ô Hải Thành mà xuất phát. Mấy ngày sau, Tiêu Thần theo đúng hẹn, đến Ô Hải Thành. Duẫn Tinh Tử, ta đã đến, ngươi đang ở đâu? Tiêu Thần nhắn tin cho Duẫn Tinh Tử, sao ngươi lại đến nhanh như vậy? Ta tạm thời có chút việc phải làm, nhanh nhất cũng cần 3 ngày mới đến được. Như vậy, người hãy đến Ô Hải Thành, đến Nam Xuân Phong Lâu, ta cùng ngươi ở đó chào hỏi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Duẫn Tinh Tử đáp, Tiêu Thần bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý. Cùng lúc đó, tại Ô Hải Thành, trong Nam Xuân Phong Lâu, một cô gái đang chăm chú xem một tấm phù chú. Diệu, diệu quá, không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có người viết ra một tấm phủ chú hoàn mỹ như vậy. Cô gái nhìn hồi lâu, không khỏi tán thưởng nói, đại tiểu thư, đây chẳng qua chỉ là một tấm tam giai phủ chú mà thôi, có gì đáng khen như vậy? Một nhà hoàn bên cạnh hỏi. Cô gái liếc nàng một cái, đáp, ngươi không hiểu về phủ chú nên không thể cảm nhận được điều này. Mặc dù chỉ là một tấm tam giai phủ chú, nhưng từ cách bố trí đến nét bút và ý cảnh đều có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ có một thiên tài phù đạo siêu cấp mới có thể tạo ra được như vậy. Nếu có thể tận mắt thấy vị đại sư phù chú này, được hắn chỉ điểm, ta sẽ không còn gì tiếc nuối trong cuộc đời. Cô gái nói xong, vẻ mặt đầy khát khao. Nha hoàn bên cạnh thấy vậy, không khỏi khiếp sợ, Nàng không ngờ tiểu thư nhà mình lại đánh giá tác giả của tấm phủ chú cao như vậy. Ong, lúc này, một khối ngọc bích bên cạnh chợt sáng lên. Là Duẫn Tinh Tử đại nhân gửi tin đến. Nha hoàn thấy vậy, lập tức nói, Duẫn Tinh Tử, hắn nói gì vậy? Cô gái nhíu mày hỏi, hắn nói, hắn có một bằng hữu tên là Tiêu Thần, trong chốc lát sẽ đến Xuân Phong Lầu, nhờ tiểu thư ngài cần phải tự mình tiếp đãi hắn. Nha hoàn nói, Tiêu Thần, người đó là ai? Vị đại tiểu thư này khó hiểu hỏi, chưa nói, nếu là khách nhân của Duẫn Tinh Tử đại nhân, chắc hẳn cũng là người không tầm thường. Nha hoàn đáp, đại tiểu thư, chúng ta đi gặp hắn có được không? Đại tiểu thư lại không đồng ý, ta chính đang quan sát phủ chú, không muốn gặp khách. Nha hoàn khó xử nói, nhưng đây là khách nhân của Duẫn đại nhân, nếu không đi thì không tốt đâu. Nghe xong lời này, đại tiểu thư thở dài, nói, đáng giận Duẫn Tinh Tử, hắn thật sẽ gây phiền toái cho ta. Thôi, được, chúng ta đi gặp hắn thôi. Nói xong, nàng mới đứng dậy, thay đổi y phục, hướng về Xuân Phong Lâu. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cũng đã đến Xuân Phong Lâu. Tôn giả, nơi này là Xuân Phong Lâu, không biết ngài có đến cầu phủ không? Một người hầu thấy Tiêu Thần đến, liền lên tiếng hỏi, cầu phủ? Tiêu Thần sửng sốt một chút, rồi lắc đầu đáp, không phải, ta chỉ đến đây chờ một người bạn, bằng hữu, không biết bạn của ngài là vị nào? Hạ nhân hỏi, Duẫn Tinh Tử, Tiêu Thần trả lời, cái gì? Duẫn Tinh Tử, hạ nhân nghe được cái tên này, tức khắc kinh hoàng. Duẫn Tinh Tử chính là một trong những ma tinh uy danh lừng lẫy ở trên cánh đồng hoang vu, ai mà không biết đến tên hắn? Người trước mắt mà nói là bạn của Duẫn Tinh Tử, chuyện này thật khó tin. Hắn chính là người mà Duẫn Tinh Tử đại nhân đã nói đến sao? Nhìn qua có vẻ rất bình thường. Bên kia, tiểu nha hoàn ngưng mi lên tiếng. Vị đại tiểu thư kia nhìn Tiêu Thần một cái rồi nói, hắn khí tức bình thường, tu vi cũng chỉ đến thần võ cảnh đỉnh, hoặc chỉ là mới vào ma cảnh mà thôi. Ở Ô Hải Thành này, trong thế hệ thanh niên, có lẽ còn khó vào top 100, dù sao cũng không phải là kẻ yếu, nhưng với tu vi như vậy, sao có thể để Duẫn Tinh Tử phải che chở cho hắn? Có lẽ hắn có tài năng khác. Tiểu nha hoàn sau khi nghe, không hiểu lắm, gật gật đầu, hỏi, vậy bây giờ phải làm sao, có nên tống hắn đi không? Đại tiểu thư lắc đầu nói, không được, dù sao cũng là Duẫn Tinh Tử chào hỏi, nếu ta không tiếp đãi, hắn sẽ giận ta mất, cùng ta rời đi. Nói xong, nàng đi tới trước Xuân Phong Lâu. Vân Nhãn tiểu thư, ngày sao lại tới đây? Hạ nhân thấy đại tiểu thư đến, liền hoảng sợ, Vân Nhãn vùng tay lên, ra hiệu cho hạ nhân lui lại, sau đó quay sang Tiêu Thần hỏi, công tử đó là Tiêu Thần? Đúng vậy, con này là... Tiêu Thần gật đầu đáp, vị này chính là đại tiểu thư nhà ta, Vân Nhãn, cũng là chủ nhân của Xuân Phong Lâu. Tiểu nha hoàn kiêu ngạo nói, nguyên lai là Vân Nhãn tiểu thư. Tiêu Thần chắp tay chào, Vân Nhãn nhẹ nhàng mỉm cười, nói, Tiêu Thần công tử không cần khách sáo, là Duẫn Tinh Tử đã nhờ ta gửi tin, để ta tới tiếp đón công tử, hắn còn vài ngày nữa mới có thể đến đây, trong thời gian này, mong công tử chịu khó làm khách tại Xuân Phong Lâu của ta. Tiêu Thần cười đáp, Vân tiểu thư khách khí quá. Vân Nhãn hỏi, Tiêu Thần công tử, đây có phải là lần đầu ngài đến Ô Hải Thành không? Tiêu Thần gật đầu, vâng. Vân Nhãn tiếp, vậy thì ta sẽ mang ngài đi tham quan một chút, để ngài có thể thưởng thức phong cảnh của Ô Hải Thành. Tiêu Thần vốn không có ý định đi lại, nhưng thấy đối phương mời, không thể là mất mặt, nên đành gật đầu đồng ý. Tiêu Thần công tử, ngài đạt cảnh giới gì rồi? Trong lúc đi, tiểu nha hoàn tò mò hỏi, ta mới vừa đánh vỡ thần võ, mới nhập ma. Tiêu Thần đáp, quả nhiên là như vậy. Tiểu nha hoàn cười, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Vân Nhãn có thân phận tôn quý, những người nàng kết giao đều là những thiếu niên thiên tài hàng đầu tại Ô Hải Thành, thậm chí còn nổi tiếng trong cả cổ cánh đồng hoang vu. Nếu không phải do Duẫn Tinh Tử, thì Tiêu Thần với tu vi như vậy, căn bản không có tư cách đi cùng bọn họ. Do đó, tiểu nha hoàn tự nhiên xem thường hắn, nhưng tất cả những điều này, Tiêu Thần cũng thấy rõ ràng, chỉ là không muốn để tâm. Tiêu Thần công tử, tại Ô Hải Thành, điều nổi tiếng nhất chính là phủ chú thuật, mà phủ chú mạnh nhất ở đây chính là Thiên Phủ Tháp trước mắt. Trong tháp có 3 vị thần phù sư, họ đã từng viết ra bát giai phủ chú, Thật sự là niềm tự hào của chúng ta ở Ô Hải Thành, Vân Nhãn đạm nhiên nói. Nga, Tiêu Thần nhàn nhạt, gật đầu đáp. Nga, ngươi không kinh ngạc sao? Tiểu Nha Hoa nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ nói. Phải biết rằng, thuật phù chú cực kỳ khó tu luyện, một người cùng cảnh phù chú sư, so với một võ giả, đương nhiên là quý giá hơn nhiều. Hơn nữa, phẩm giai của phù chú sư càng cao, địa vị cũng càng siêu nhiên. Ví như Vân Nhãn, tuy nàng có thiên phú võ đạo, nhưng nàng lại là một lục giai phù chú sư, cho nên trong toàn bộ Ô Hải Thành, nàng được xem là một thiên tài cao cấp, địa vị tôn sùng. Còn ba vị thần phù sư kia, trong toàn bộ Ô Hải Thành, thậm chí trong toàn bộ vùng đất hoang vu, đều bị coi như thần thánh vậy. Bất kể ai nhắc đến bọn họ, đều vô cùng khát khao. Thế nhưng, khi Tiêu Thần nghe được danh tiếng của ba người đó, lại có thái độ lạnh nhạt như vậy, Tiểu Nha Hoàn tự nhiên khó hiểu. Kinh ngạc, có gì mà kinh ngạc, chẳng qua chỉ là phù chú mà thôi. Tiêu Thần đạm nhiên nói, ngươi, lần này, ngay cả Vân Nhãn cũng hiện sắc mặt giận dữ. Dưỡng Tinh Tử rốt cuộc kết giao với người nào, bản sự và khẩu khí lại lớn như vậy. Nàng trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận. Đối Tiêu Thần nói, Tiêu Thần công tử, thuật phù chú là rộng lớn và tinh sâu, không phải những người ngoài nghề như các ngươi có thể hiểu được. Câu nói vừa rồi, ta sẽ coi như ta không nghe thấy, nhưng ta không hy vọng ngươi lại tiếp tục chửi bới thuật phù chú như vậy. Tiêu Thần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, cũng có chút động lòng, liền gật đầu nói, thôi, ta nói lỡ lời. Hiển nhiên, Vân Nhãn có sự tôn sùng rất cao đối với phù chú, thậm chí coi đó là niềm đam mê và tín ngưỡng. Trước sự đam mê thuần khiết ấy, trong lòng Tiêu Thần cũng dấy lên sự tôn trọng. Đây chẳng phải là Vân Nhãn cô nương sao? Sao nàng lại đến đây mà không báo cho ta biết một tiếng? Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, theo sau, một thiếu niên công tử vội vã chạy đến. Phạm công tử, Tiểu Nha Hoàn nhìn thấy thiếu niên, lập tức reo lên mừng rỡ. Ngược lại, Vân Nhãn lại có vẻ thản nhiên, cúi người hành lễ. Gặp qua Phạm công tử, ta đến đây để đi cùng một vị khách tham quan phủ tháp. Khách nhân, Phạm công tử lúc này mới chú ý đến Tiêu Thần, liền kinh ngạc nói. Có thể là khách của Vân Nhãn cô nương, tất nhiên là người có chỗ hơn người. Không biết công tử tu vi thế nào? Chưa kịp để Tiêu Thần mở lời, Tiểu Nha Hoàn đã xen vào. Phạm công tử, ngươi đừng để bị hắn lừa. Hắn tên Tiêu Thần, mấy ngày trước mới nhập ma, tu vi của hắn làm sao có thể so sánh với ngươi. Tuy vậy, hắn vẫn dám lớn tiếng coi thường phủ chú. Nói xong, nàng liếc mắt đắc ý nhìn Tiêu Thần, nghe đầu hỗn xược kia im miệng lại. Vân Nhãn nghe vậy, lập tức lạnh giọng quát. Dù sao Tiêu Thần cũng do Duẫn Tinh Tử giới thiệu, nếu đắc tội với hắn, nàng thật khó lòng giải thích với Duẫn Tinh Tử. Nhưng Phạm công tử ở bên kia lại nhíu mày, nói, ồ, ngươi khinh thường phù chú sao? Xem ra vị Tiêu Thần công tử này rất lợi hại ai? Có muốn chúng ta luận bàn một chút không? Tiêu Thần lắc đầu đáp, được rồi, ta sợ một chiêu sẽ giết ngươi. Ngươi, Phạm công tử tức giận đến tím mặt, một chiêu giết chết mình, ý nghĩa là gì? Chỉ có đối phương mạnh mẽ hơn mình thì mới có thể nói lỡ tay mà giết mình. Tiêu Thần này dám khinh thị mình như vậy sao? Hừ, ngươi tưởng mình là ai? Phạm Đông Văn công tử chính là lục giai lục trọng ma đạo cường giả, so với ngươi mạnh mẽ biết bao. Nếu giao chiến, ngươi phỏng chừng chỉ một chiêu cũng không tiếp nổi, còn nói đánh chết hắn. Tiểu Nha Hoàn phẫn nộ nói, đã bảo ngươi câm miệng, sao ngươi không nghe thấy? Vân Nhãn không vui nói. Tiểu Nha Hoàn le lưỡi một cái, lúc này mới ngậm miệng không nói. Vân Nhãn cũng trách cứ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó nói với Phạm Đông Văn, Phạm công tử, Tiêu Thần là khách của ta, mong ngươi để mặt mà không làm khó hắn. Thấy Vân Nhãn mở lời, Phạm Đông Văn hừ một tiếng, sau đó nói với Tiêu Thần, lần này coi như ngươi gặp may, nhưng đừng có mong sẽ được như vậy lần sau. Thấy không khí trở nên khẩn trương, Vân Nhãn vội vàng ngắt lời, Phạm công tử, ngài không phải đang bế quan tại tinh tháp sao? Sao giờ lại vội vàng muốn đi đâu? Phải, nghe Vân Nhãn hỏi, Phạm Đông Văn mới lên tiếng, không xong, thiếu chút nữa đã trễ nải chính sự. Vân Nhãn cô nương, sư phụ ta hôm nay đang ở trên trời phù tháp, khai đàn giảng bài về thuật phù chú. ta đang muốn đi nghe, Vân Nhãn cô nương có muốn cùng ta đi không? Vân Nhãn nghe xong, đôi mắt sáng lên, ngài sư phụ, Ngô Thông đại sư, hắn hôm nay khai đàn giảng bài thật sao? Phạm Đông Văn gật đầu, đương nhiên, nếu Vân tiểu thư có lòng, ta sẽ cùng người tiến tới. Sư phụ ta không chỉ khai đàn giảng bài, còn sẽ tự mình ra đề mục để khảo hạch mọi người. Hơn nữa, hắn sẽ tự mình phê duyệt và chỉ đạo. Vân Nhãn kinh hỉ nói, còn có chuyện như vậy sao? Ta đây, Ngư Thông là một vị thần phủ sư, có đệ tử thân truyền trong toàn bộ Thiên Phủ Tháp, được coi là một trong bốn cường phủ chú đại sư. Vân Nhãn từng nhiều lần muốn hướng hắn thỉnh giáo, nhưng đều không có cơ hội. Này, nàng lại gặp được cơ duyên như vậy, nhất thời kích động không thôi. Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn Tiêu Thần, nàng lại nhíu mày, thấy biểu hiện của nàng, Phạm Đông Văn nhíu mày một cái. Nói, thôi được, nếu hắn là khách nhân của ngươi, ta sẽ phá lệ, cho phép hắn vào cùng. Nhưng sau khi vào, ngươi không được ồn ào, cũng không nên làm loạn. Vân Nhãn với vẻ mặt nôn nóng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần công tử, xin ngài hãy đáp ứng ta, lần này hãy tính là ta thiếu ngài một ân huệ. Tiêu Thần hơi trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói, đi nghe nghe cũng được. Dù sao hiện tại, hắn cũng đang nhàn rỗi, nghe một chút lý giải của đối phương về phù thuật cũng là một việc tốt. Hừ, được lợi còn muốn nịnh bợ, không được cũng chẳng sao, dù sao ngươi cũng chẳng hiểu gì đó. Phạm Đông Văn vung tay lên, dẫn theo mấy người tiến vào bên trong Thiên Phủ Tháp. Sư phụ truyền đạo, vị trí là rất khẩn trương, ngay cả ta, sư phụ đệ tử thân truyền, nhưng cũng chỉ có hai chỗ ở hàng trước thôi. Hơn nữa, những người ngồi ở vị trí này đều là các thiên tài trong giới phủ đạo. Đến lượt Tiêu Thần công tử, chỉ có thể xin ngài ngồi ở phía sau thôi. Phạm Đông Văn nhìn Tiêu Thần, mỉa mai cười nói, Tiêu Thần cũng không để tâm, tự mình đi đến một góc khuất ngồi xuống. Thật là rác rưởi. Phạm Đông Văn đầy mặt khinh thường, Ngưu Thông đại sư tới, ôi, thật là Ngưu Thông đại sư. Giữa tiếng hoan hô của mọi người, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, đi ra. Ai, hôm nay ta trăm công ngàn việc, còn phải truyền đạo cho những phế vật này, thật là nhàm chán. Ngô Thông vừa nói, vừa lẩm bẩm, sư phụ, ta. Vào lúc này, Phạm Đông Văn đứng dậy, muốn nói chuyện với Ngô Thông, mượn cơ hội này để thể hiện địa vị của mình. Thế nhưng, Ngô Thông khi nghe thấy âm thanh của hắn, liền trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, là tiểu tử ngươi a, đến an vị cho tốt đi. Vâng, Phạm Văn Đông đắc ý cười nói, sau đó nhìn xung quanh, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn cảm thấy rất tự mãn. Tốt, bắt đầu giảng bài, hôm nay chúng ta sẽ giảng giải về công kích phù chú. Hôm nay, ta sẽ lấy lôi linh phù làm ví dụ. Phù chú là tập hợp tinh túy của thiên địa, là linh tính của vạn vật. Lôi linh phù có thể câu thông với uy lực của thiên địa, ngưng tụ sức mạnh của đất trời. Ngưu Thông đứng trên đài cao, thẳng thắn nói, còn mọi người dưới đài thì tập trung tinh thần nghe, một đám đều vô cùng kích động. Phải biết rằng, những buổi tọa đàm như của Ngưu Thông, không phải lúc nào cũng có thể nghe được. Nhất thời, mọi người cảm thấy như nghe thấy âm thanh của thiên linh. Ông, và lúc này, lại có một người, từ trên người tỏa ra một đạo linh quang, trực tiếp phá cảnh. Ôi trời, thật không hổ danh là phù sư đại sư. Bốn phía mọi người thấy thế càng thêm kính nể. Ngưu Thông thấy vậy cũng gật đầu hài lòng, nhưng khi hắn chuyển ánh mắt, chợt phát hiện trong góc phòng có một thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật. Ngưu Thông tức giận, trong lớp học của mình mà còn có người dám ngủ gà ngủ gật, đây chính là lần đầu tiên. Ngưu Thông tức giận, mạnh tay vỗ bàn một cái, nói, bên kia tiểu tử, ngươi đứng dậy cho ta. Mọi người theo ánh mắt của Ngưu Thông hướng về một góc nhìn lại, họ thấy người đó chính là Tiêu Thần. Không xong, hắn là ai vậy? Vân Nhãn bỗng cảm thấy lòng căng thẳng. Tiêu Thần do nàng dẫn đến, nếu vì việc này mà khiến Ngưu Thông, thậm chí toàn bộ Thiên Phủ Tháp tức giận, thì tình hình sẽ không ổn chút nào. Tiêu Thần, mau dậy, xin Ngưu Thông đại nhân tha thứ. Vân Nhãn lập tức truyền âm nói. Nghe thấy tiếng truyền âm, Tiêu Thần mới lấy lại tinh thần. Hắn mấy ngày liên tục hành động chiến đấu, quả thật có chút mệt mỏi, nên mới ngủ gà ngủ gật ở đây. Tiểu tử, lão phu ta bận rộn đến mức ra ngoài giảng bài cho các ngươi, Vậy mà ngươi lại dám ngủ trong lớp của ta, ngươi có ý gì? Ngưu Thông tức giận nói. Ngưu đại sư, hắn là Kiêu Thần, ta nhớ hắn là... Vân Nhãn định nói gì đó, nhưng lại bị Ngưu Thông cắt ngang. Ta không hỏi ngươi. Nàng lập tức hoảng sợ, không dám mở miệng. Tiểu tử, nói đi. Ngưu Thông nhìn Kiêu Thần, lớn tiếng giống. Thấy cảnh tượng này, Phạm Đông Văn trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết rõ tính tình sư phụ mình, Kiêu Thần đã đắc tội với hắn, dù có quỳ xuống dập đầu xin lỗi cũng sẽ bị sư phụ đá bay. Tuy nhiên, Kiêu Thần nhíu mày hỏi, ngươi có muốn nghe lời thật không? Đương nhiên. Ngưu Thông lại nhạt đáp. Kiêu Thần thở dài nói, thôi được, ta sẽ nói thật, bởi vì ngươi giảng bài quá nhàm chán, sai sót lại nhiều, ta nghe không nổi nên đành phải ngủ. Dầm. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả phòng lập tức lặng ngắt. Mọi người đều hoảng sợ nhìn Kiêu Thần, thầm nghĩ người này có phải đã điên rồi hay không. Đừng nói gì đến những người khác, ngay cả Ngưu Thông cũng sững sờ. Một lúc sau, ông mới hồi phục tinh thần, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Kiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi để cho ta nói thật, mà nói ra ngươi lại không tiếp thu nổi, thật là chưa từng gặp qua kẻ phế vật như ngươi. Phế vật? Hắn dám nói Ngưu Thông là phế vật. Mọi người đều nhận ra rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên, trong mắt Ngưu Thông, sát khí sôi trào, ông gần như muốn phun ra lửa. Như thế nào, ngươi không phục sao? Kiêu Thần nhìn Ngưu Thông hỏi, vô nghĩa, ta đương nhiên không phục, tiểu tử. Nếu hôm nay, ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, lão phu ta sẽ không để yên cho ngươi. Ngưu Thông gầm lên. Nghe lời này, Phạm Đông Văn càng thêm đắc ý. Hắn biết rằng sư phụ mình lần này thật sự tức giận. Nhưng vào lúc này, Kiêu Thần chỉ thở dài, nói, ngươi muốn công đạo phải không? Hãy lấy giấy bút tới đây. Giấy bút? Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Ngưu Thông bắt chước lạnh mặt nói, cho hắn. Nói xong, lập tức có người chuẩn bị cho Kiêu Thần giấy vàng và bút phù. Đến, tiểu tử, giấy bút đã cho người, ngươi còn muốn nói gì? Ngưu Thông nhìn Kiêu Thần, nghiến răng nói. Kiêu Thần gật đầu, nói, cái gọi là phù chú không phải chỉ là phương pháp tụ tập linh khí của thiên địa, mà là một loại ngôn ngữ. Một loại ngôn ngữ có thể khiến thiên địa hiểu được, cũng là hiệu lệnh của ta. Hắn vừa nghiền nát bút phù, vừa điềm nhiên giảng giải. Tuy nhiên, những điều hắn nói lại là điều chưa bao giờ được mọi người nghe thấy. Họ đã nghiên cứu phù chú nhiều năm, nhớ kỹ lý luận trong lòng, nhưng chưa từng nghe Kiêu Thần phát biểu như vậy. Vì thế, mọi người đều khịt mũi coi thường. Phạm Văn Đông còn trực tiếp chào phúng, quả thực là nói bậy bạ, căn bản là không biết gì, lại còn nói ngôn ngữ gì. Nếu có bản lĩnh, ngươi viết một cái ra cho xem. Những lời này khiến mọi người đều gật đầu tán thành. Kiêu Thần không bận tâm, tiếp tục nói với Ngưu Thông, ngươi vừa mới giảng giải về thuật phù chú, ngoài những kiến thức cơ bản sai lầm, còn có 76 chỗ sai lầm. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, khiến mọi người lại một lần nữa sôi sục. Ngưu Thông chính là đỉnh cấp phù chú sư trong Thiên Phù Tháp, mỗi một tờ phù chú của hắn đều đủ để mọi người kính nể. Thế mà Kiêu Thần lại dám nói hắn có 76 chỗ sai lầm. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều phẫn nộ, một số người vây quanh Ngưu Thông càng trực tiếp văng tục. Ngưu Thông thì hắc mặt, suýt nữa đã định đánh người. Trong khi đó, Kiêu Thần như không để ý đến bầu không khí căng thẳng, tiếp tục nói, ngươi sai lầm thứ nhất, đó là trong quá trình hành phù chú, ngươi đã thêm thắt quá nhiều, theo đuổi hiệu quả hào nhoáng, mà lại đánh mất bản chất của phù chú. Sai lầm thứ hai, ngươi lại kết hợp thuộc tính lôi và thuộc tính thủy, nhìn như làm tăng uy lực, nhưng thực tế lại kéo dài tốc độ thi triển, cái được không bù được cái mất. Sai lầm thứ ba, hắn thao thao bất tuyệt. Vừa nói đến sai lầm thứ bảy, Ngưu Thông rốt cuộc không nhịn được nữa, gầm lên, đủ rồi. Kiêu Thần hơi ngừng lại, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ngưu Thông hừ lạnh, ngươi nói như vậy nửa ngày, thực chất chỉ là nói hiu nói vượn, toàn là lời vô nghĩa. Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy tự mình viết ra một đạo phủ chú cho ta xem. Mọi người xung quanh cũng đồng tình nói, đúng vậy, nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Nếu có bản lĩnh, hãy tự ngươi viết một đạo phủ chú đi. Kiêu Thần gật gật đầu, được, ta sẽ viết một đạo lôi linh phù cho các người xem. Nói xong, hắn tiện tay phác họa trên một tờ giấy vàng, rồi thu bút lại. Viết xong, Kiêu Thần nói, Ngư Thông đứng bên cạnh nhìn Tiêu Thần trên tờ giấy vàng, lúc này cũng không khỏi sững sờ. Người, cái này viết xong rồi, sao? Hắn nhìn vào tờ giấy, liền thấy các phủ văn trên đó hoàn toàn khác với những lôi linh phủ thông thường. Đoạn phủ văn này, nhìn thế nào cũng giống như những nét vẽ lung tung. Tiêu Thần gật đầu đáp, Ngư Thông hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, ta vốn nghĩ, nếu ngươi dám nói bậy bạ, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh. Nhưng không ngờ, ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Ta không cần biết ngươi là ai. Từ giờ trở đi, Thiên Phủ Tháp không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi lập tức cút ra khỏi Thiên Phủ Tháp. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày nói, thôi được, thật ra phủ chú bày ra trước mặt ngươi, mà ngươi cũng không nhận ra. Ở chỗ như vậy, ta cũng lười dừng lại. Nói xong, Tiêu Thần lập tức xoay người rời đi. Sư phụ, cứ như vậy, phóng hắn đi sao? Ở bên kia, Phạm Đông Văn nhìn bóng dáng Tiêu Thần rời xa, không cam lòng kêu lên. Hắn còn định mượn tay sư phụ mình để dạy dỗ Tiêu Thần một phen, không ngờ Ngư Thông lại để hắn đi dễ dàng như vậy. Chốc nữa sư gia sẽ đến nơi này, hắn không thích động võ, cho nên ta cho tiểu tử này một cơ hội. Nếu không, ta đã sớm trục chết hắn rồi, Ngư Thông hử lạnh nói. Sau khi những lời này vang lên, mọi người lại xôn xao bàn tán. Sư gia Phạm Đông Văn chính là sư phụ của Ngưu Thông sao? Đây chẳng phải là nói Thiên Phủ Tháp có ba vị thần phủ sư, trong đó có Điền Tông Kỳ. Vị thần phủ sư này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xưa nay ngay cả Phạm Đông Văn cũng khó mà gặp được một lần. Ai ngờ hôm nay lại có thể gặp hắn. Ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy vô cùng kích động. Ngay cả việc vốn muốn đoạt lấy Tiêu Thần từ Vân Nhãn, nàng cũng trong nháy mắt đánh mất ý niệm. Tiêu Thần chẳng qua chỉ là bằng hữu của Duẫn Tinh Tử mà thôi. Nhưng dù cho Duẫn Tinh Tử có ở trước mặt Điền Tông Kỳ, cũng không đáng để xem trọng. Nàng làm sao có thể từ bỏ cơ hội được Điền Tông Kỳ chỉ điểm chỉ vì một Tiêu Thần. Tốt, chúng ta tiếp tục khóa học, đừng để một con cá thối làm hỏng nồi nước. Ngưu Thông vung tay, tiếp tục giảng bài cho mọi người. Trong khi đó, Tiêu Thần ở phía trước viết một tờ phủ chú, nhưng hắn bị ném sang một bên, không ai để ý đến. Cứ như vậy, chưa tới nửa giờ sau, Ngư Thông cuối cùng cũng hoàn thành phần giảng dạy trong ngày. Dưới đài, mọi người đều hưng phấn trước những nội dung mà Ngư Thông đã trình bày. Đối với bọn họ mà nói, những gì thu được hôm nay thật sự quá lớn. Ngay lúc này, ruộng đại sư giá lâm, có người gào lên một tiếng. Nghe thấy câu này, giữa đám đông, bao gồm cả Ngư Thông, tất cả đều đứng thẳng dậy, vẻ mặt cung kính nhìn về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, một lão giả với dáng dấp tiên phong đạo cốt chậm rãi bước vào từ cửa chính. Bái kiến ruộng đại sư, mọi người đều là phủ chú sư. Đối mặt với vị phủ đạo tông sư này, tự nhiên phát ra lòng sung kính từ tận đáy lòng. Miễn lễ đi, Điền Tông Kỳ vung tay, ý bảo mọi người đứng dậy, rồi trở lại vị trí trên đài cao. Ngưu Thông, ta nhờ ngươi giảng giải cho mọi người về phủ chú, ngươi giảng giải thế nào? Điền Tông Kỳ nhìn Ngưu Thông hỏi, chưa kịp để Ngưu Thông lên tiếng, Phạm Đông Văn đã chen vào nói, sư già, sư phụ đã tỉ mỉ giảng giải cho chúng ta về nguyên lý và ảo diệu của lôi linh phủ, chúng ta thật sự được lợi không ít. Thật đáng tiếc, trong lúc giảng bài có một kẻ ngông cuồng quấy rầy tâm tình của sư phụ. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều tốt, Ngưu Thông không ra tay với Tiêu Thần. Điều này khiến Phạm Đông Văn cảm thấy khó chịu. Hắn muốn mượn tay sư gia để dạy dỗ Tiêu Thần một phen. Quả nhiên, nghe được lời của Phạm Đông Văn, Điền Tông Kỳ nhíu mày hỏi, kẻ ngông cuồng ấy rốt cuộc đã làm gì? Ngưu Thông liếc mắt nhìn Phạm Đông Văn, rồi cười nói, sư phụ, chỉ là một chút tiểu phong sóng mà thôi. Kẻ tiểu tử đó nói ta sai lầm trồng chất về phủ chú, còn bịa ra một đống lý luận kỳ quái. Cuối cùng thì ngay cả một đạo lôi linh phủ cũng không viết ra được, nên đã bị ta đuổi ra ngoài. Hắn không nghĩ rằng sự việc lại trở nên lớn như vậy, chỉ thuận miệng nói, người làm tốt lắm. Những kẻ vọng ngôn như vậy lưu lại trong Thiên Phủ Tháp chỉ tốn công sức của chúng ta. Làm phủ chú sư không nên lãng phí thời gian với loại nhân vật này. Điền Tông Kỳ khen ngợi Ngư Thông. Nghe được sư phụ khen ngợi, trong lòng Ngư Thông cảm thấy rất vui. Nhưng ngay lúc đó, Điền Tông Kỳ bỗng dưng ánh mắt quét xuống mặt đất, nhìn thấy một tờ giấy vàng và hô lên,